chi thuyền đội liên hợp kia cũng không ít người a, mấy trăm võ sĩ, mấy chục tên nguyên sĩ, bọn Tô Trầm là làm sao làm được. Bất quá Lý Thứ cũng biết không nên hỏi thứ không nên hỏi, vì vậy sau khi hết khiếp sợ, liền thu thập tâm thần nói, thiếu gia đại tài. Bất quá chuyện này cũng không thể truyền đi, không có chuyện gì, ta che mặt làm ra, bọn họ không biết. Bất quá ta xem bọn họ sớm muộn cũng sẽ đoán được, dù sao hình thể của Cương Nham ở nơi đó đây. Tô Trầm hứng hờ nói, đằng nào cũng là tử địch, biết liền biết đi. Đúng rồi, thiếu gia, còn có một việc. Lý Thứ đột nhiên nhớ tới cái gì? Chuyện gì? Nguyên Đô Thự mới tới một vị tân đô ti. Hả? Ánh mắt Tô Trầm híp lại. Nguyên Đô Thự, Tô Trầm thong thả nhàn nhã bước vào, chính gặp Tào Chính Quân hoang mang hoảng loạn đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trầm, ánh mắt sáng lên, ai ui lão gia của ta, ngài trở về rồi. Làm sao, ta không trở lại, trời Nguyên Đô Thự này liền sắp sập xuống hay sao? Tô Trầm cười hi hi nói, thiên là sẽ không sụp, chỉ là Nguyên Đô Thự này sợ là sắp không họ Tô nữa rồi. Tào Chính Quân đè thấp giọng nói, Tô Trầm nghiêm mặt, Tào Chính Quân ngươi nói nhăng gì đấy? Nguyên Đô Thự này lúc nào lấy họ Tô? Hướng lên trên mà nói, Nguyên Đô Thự này họ Lâm, chính là bệ hạ ban sai. Hướng xuống dưới mà nói, Nguyên Đô Thự này họ An, phải nghe thành chủ chi mệnh làm việc, bất luận người ta, đều bất quá là quan viên nho nhỏ trong Nguyên Đô Thự này, theo quy củ làm việc mà thôi, há có thể tùy ý đem công môn đặt vào túi riêng. Tào Chính Quân nhất thời quẫn bách, hồi lâu mới nói, Tô đại nhân giáo huấn rất đúng. Tiểu nhân chỉ là muốn nói cho đại nhân, vừa đến vị đô ti mới, nguyên lai đại nhân đã biết. Tào Chính Quân lau lau mồ hôi trán, cũng là mới vừa được tin tức, Tô Trầm đã đi vào, đến lúc nào? 3 ngày trước, vừa tới liền muốn gặp Tô đại nhân, kết quả phủ thượng nói Tô đại nhân đang lúc bế quan, một mạch không thấy. Đô ti mới tới rất không cao hứng, mấy ngày nay vẫn luôn chỉnh đốn Nguyên Đô Thự. Tào Chính Quân thoại nói tới đây, dừng lại một chút. Tô Trầm nhìn nhìn hắn, có lời gì thì nói thẳng. Tào Chính Quân chắp tay nói, Đoạn Phong, Hà Kỳ Vi, Cung Viễn, Lý Chí bị hạ ngục rồi. 4 người này chính là chung với Tô Trầm nhất. Chính như Tô Trầm lên đài chuyện đầu tiên làm ra chính là thanh lý đi bè đảng thân tín của Liễu Vô Nhai, tân đô ti lên đài chuyện đầu tiên liền là đối phó thân tín của Tô Trầm, thủ đoạn giống nhau như đúc, chỗ bất đồng là, hắn không có giết người. Không phải hắn không muốn giết, mà là hắn dù sao cũng không phải Tô Trầm. Nguyên Đô Thự bất kể nói thế nào, tại trên danh nghĩa còn thụ An Tự Nguyên quản thúc, người của Nguyên Đô Thự chết, còn là nguyên sĩ chết, An Tự Nguyên liền có quyền hỏi đến. Tô Trầm có thể đại khai sát giới. An Tự Nguyên hỏi đến là vỗ tay tán thưởng, thậm chí phối hợp Tô Trầm, đem tất cả đổ cho ngoại địch. Tân Đô Ti nếu như đại khai sát giới, An Tự Nguyên hỏi đến nhưng là vừa vặn ngược lại. Vì vậy Đô Ti mới người là không thể giết, nhưng có thể tìm cái lý do đem người nhốt lại, thuận tiện cũng xuất ra nan đề cho Tô Trầm. Đương nhiên, bản thân loại hành vi này cũng gọn gàng dứt khoát lập trường rõ ràng. Dùng cớ gì, nói bọn họ cấu kết thủy phỉ, mưu hại đội buôn, hơn nữa chứng cứ xác thực. Chính là cái chi đội buôn mấy ngày trước tao phỉ kia. Tô Trầm kinh ngạc, vâng, được rồi, mặc dù là cái oan ức, lại là cõng giúp cho Tô Trầm, cũng không tính là quá oan uổng rồi. Tô Trầm suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười. Tào Chính Quân thấy hắn vẫn còn có tâm tình cười, nhất thời cũng có chút sững sờ. Tô Trầm đã hỏi, tình huống bọn họ bây giờ thế nào? Chịu hình, ăn chút vị đắng, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại. Đại nhân, đây là hướng về phía ngài mà đến. Tào Chính Quân nhắc nhở. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn bị đánh là người của Tô Trầm, chỉ là bởi vì không phải nguyên sĩ, tại bên trong Nguyên Đô Thự này lại thuộc về loại người có thể làm việc nhất, vì vậy Tân Đô Ti mới không động đến hắn. Nhưng Tào Chính Quân cũng biết như để Tân Đô Ti hoành hành tiếp như thế, bản thân sớm muộn cũng phải xui xẻo, vì vậy chỉ mong Tô Trầm đại phát thần uy, đem Tân Đô Ti này giết chết. Không có chuyện gì là tốt rồi, Tô Trầm hoàn toàn không thèm để ý, Đô Ti đại nhân hiện tại có tại trong thực không? Chính ở bên trong đây. Vậy liền cùng đi gặp một chút đi, Tô Trầm nói đã đi vào bên trong, Tào Chính Quân âm thầm kêu khổ, nhưng chỉ có thể đuổi tới. Tiến vào đại sảnh, liền thấy trên công đường đang ngồi một tên hán tử thân người cao to, trên đùi đặt ngang một thanh bản môn đại đao, hung ác dữ tợn, trong tay còn ôm cái bầu rượu, đang tự hướng về trong miệng rót rượu. Nhìn thấy Tô Trầm tiến vào, nguyên bản ánh mắt vẫn đục lập tức liền đã có thần quang, đến có phải là Tô Chi Hành. Tô Trầm cười tiến vào, vị này chính là Đô Ti mới tới. Hình sát Bắc Hình đại nhân. Biết tên họ bổn ra, còn không bái kiến. Hình Đô Ti kia ác thanh ác khí nói. Tô Trầm tiện tay lấy ra một vật, tại trước mặt Hình sát Bắc lắc lắc một cái, huân chương dũng sĩ nhị đẳng, tam phẩm trở xuống, gặp quan không bái. Hình Đô Ti, uy phong quan lớn một cấp của ngươi, liền không cần bày ra tại trước mặt ta rồi. Ánh mắt Hình Sát Bắc hơi hơi có rút lại, huân chương dũng sĩ nhị đẳng. Được, được lắm, Tô Chi Hành, người quả nhiên cũng không phải là nhân vật bình thường, chẳng trách dám đem Thanh Hà Thành này nháo đến lật ngược. Tô Trầm không khách khí trả lời, Tô Mỗ tự trưởng Nguyên Đô thử tới nay, tác phong thanh minh, đối với bách tính không mảy may tơ hào, dám nói ngưỡng phủ thiên địa, không thẹn với lòng, từ đâu ra thuyết pháp nháo đến lật ngược. Ngươi dám nói, vụ án bến cảng Thanh Hà không phải ngươi làm. Là ta làm, Trường Thanh Bang mưu đồ gây rối, giết chết quan chức Nguyên Đô thự, chứng cứ xác thực, lùng bắt tại án, bạo lực kháng pháp, xứng nhận nghiêm trị. Bản nhân bất quá là theo pháp làm việc, biết luật mà đi, tuy giết đến đầu người cuồn cuộn, cũng không sai lầm nửa phân. Ngược lại là Trường Thanh Bang kia, tự trận chiến này, không dám tiếp tục làm loạn, bến cảng Thanh Hà vì đó diện mạo rực rỡ hẳn lên, đều công lao của bản quan vậy. Chương 409, yếu nhân. Chương 61, đòi người. Tay nắm bầu rượu của Hình Sát Bắc đột nhiên bóp chặt, bầu rượu kia đã bị hắn bóp bẹp. Khẩu khí thật là lớn. Hắn thâm trầm nói, vậy cái chết của Nguyên Đô thự Liễu đại nhân cùng với tương quan thủ hạ, người định giải thích thế nào? Lúc này An Thành chủ sớm có định án, chuyện như vậy liền không cần hỏi ta. Như có không phục, có thể đi phủ thành chủ hỏi. Liền biết ngươi sẽ nắm thành chủ nói chuyện, đừng tưởng rằng có An tự nguyên che chở ngươi, là có thể không cần sợ hãi. Hình Sát Bắc mạnh mẽ trừng mắt hướng Tô Trầm. Từ vừa mới bắt đầu liền biết là đối đầu của nhau, vì vậy ai cũng không có khách khí với ai, vừa thấy mặt đã trực tiếp va chạm. Vậy Hình Đô Ti đây, lại là chó nhà ai? Hay là ăn không chỉ một nhà? Tô Trầm châm biếm lại nói. Lớn mật, Hình Sát Bắc đập bàn một cái, chiếc bàn kia không có chuyện gì, chỉ là mặt đất phía dưới lại xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Đây không phải nguyên kỹ nào, mà là khống chế của người này đối với lực lượng đã đăng phong tạo cực. Hắn không nghi ngờ chút nào là kẻ sở trường về cận thân chém giết. Thời khắc này Hình Sát Bắc đã nói, Tô Trầm, chuyện Liễu Vô Nhai ngươi có thể định án, vậy Đoạn Phong mấy tên kia, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi không phải đã làm sao? Tô Trầm cười lạnh, đúng rồi, bản thân ngươi là Đô Ti, muốn bắt mấy tên thủ hạ, đó là quyền lợi của ngươi. Bất quá nếu đã thông cáo rồi, hạ ngục rồi, ta thân là Chi Hành, liền có quyền tìm đọc hồ sơ, điều tra tội chứng. Ta cũng không nói bọn hắn là vô tội. Thỉnh Hình Đô Ti đem chứng cứ đều lấy ra đi. Ta nếu không cho ngươi đây, Hình Sát Bắc hỏi ngược lại, không cho thì không cho đi. Ngoài ý muốn, Tô Trầm càng quét qua thô bạo cứng rắn lúc trước, trả lời, Tào Chính Quân, có nghe thấy không? Bản nhân Chi Hành Nguyên Đô Thự, yêu cầu tìm đọc vụ án đám người Đoạn Phong cấu kết thủy phỉ, mưu hại đội buôn, Hình Đô Ti từ chối cung cấp, phải ghi lại vào án, bản quan hiện tại có quyền hoài nghi, Hình Đô Ti là đang hãm hại Trung Lương. Tiểu nhân minh bạch, Hình Sát Bắc hừ một tiếng, muốn thượng cáo liền cứ việc đi, ta chỉ sợ ngươi hô phá trời, tin tức này cũng truyền không tới mặt trên. Hắn dám làm như thế, tự nhiên có chỗ dựa của hắn. Vậy nếu như ta đến đây, một thanh âm đột nhiên vào lúc này vang lên, Hình Sát Bắc nghe tiếng ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa một người trẻ tuổi chính đang chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi kia một bộ thanh sam thiếp vàng thêu long ngô văn cửu thú. Eo mang triền ngọc mãng đáy, dây lưng rắn triền ngọc, đỉnh đầu trường mạo, mũ dài, bên hông còn đeo một thanh cửu phẩm nguyên khí phượng nhãn đao, chính là trang bị tiêu chuẩn của Thiên Cơ Vệ. Thiên Cơ Vệ là cận vệ thiên tử, có thể nói là chuyên vì thiên tử làm việc, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hình Sát Bắc lập tức hoảng rồi, Thiên Cơ Vệ không phải như những quan viên khác, đó là những kẻ có thể trực đạt thiên thính. Nếu như có Thiên Cơ Vệ đem việc phát sinh ở nơi đây hướng về mặt trên đâm chọc, Hình Sát Bắc tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hắn đứng bật dậy, không biết các hạ là vị đại nhân nào. Ta cùng Thiên Cơ Vệ Lý đại nhân, Bạch đại nhân đều rất quen. Ta tên Vân Báo, ngươi không cần đề cập với ta hai người đó là ai, ta cùng bọn họ không quen, cũng không có ý định quen. Vân Báo trước sau như một lên tiếng trực tiếp không nể mặt mũi, đi tới bên người Tô Trầm trực tiếp đứng lại, liền như thế nhìn Hình Sát Bắc. Hình Sát Bắc nhìn nhìn Tô Trầm, lại nhìn nhìn một chút Vân Báo, đã có chút minh bạch cái gì. Vân đại nhân là mới nhậm chức Thiên Cơ Vệ chứ? Đúng thì thế nào, ta xem Vân đại nhân tuổi không lớn lắm, sẽ không phải là mới từ trong học viện đi ra. Tiềm Long Viện, Vân Báo trực tiếp trả lời. Quả thế, Hình Sát Bắc đã minh bạch, bất quá Thiên Cơ Vệ tuy rằng có quyền lực tùy cơ ứng biến, nhưng chung quy lấy thủ hộ quốc chủ, tiêu diệt phản loạn làm nhiệm vụ của mình. Chuyện của Nguyên Đô Thự, các hạ tựa hồ quản không được chứ? Vậy cũng không hẳn, Thiên Cơ Vệ còn có giám sát bách quan, thanh minh lại trị chi trách. Nếu như có người, tại kỳ vị bất mưu kỳ sự, quay đầu vì người khác mưu tư lợi, thậm chí tư thiết hình đường, hỏa hại người mình, vậy Thiên Cơ Vệ ta cũng có quyền lực giám sát đốc thúc. Không thể không thừa nhận, tại Thiên Cơ Vệ huấn hơn nửa năm, Vân Báo lên tiếng quả nhiên tiến bộ rất xa, chỉ ít biết nói văn vẻ phổ thông rồi. Nếu như đổi thành trước đây, hắn hơn nửa nói chính là lão tử muốn quản thì quản rồi. Cái chức trách giám sát bách quan, thanh minh lại trị này của thiên cơ vệ thành thật mà nói thực sự là có chút quyền lực không rõ. Một mặt quan gia cũng không có dành cho thiên cơ vệ đặc quyền trực tiếp giám sát bách quan, nhưng mặt khác lại xác thực trao cho bọn họ sứ mệnh như vậy, làm cho quyền lực giám sát bách quan này trước sau có chút phiêu, lạc không tới thực tế. Quyền bính chân chính của thiên cơ vệ vẫn là ở tại thủ trưởng sát phạt, trực đạt thiên thính, còn giám sát bách quan này cũng chỉ là nói một chút cho có. Đương nhiên ngươi nếu như có bằng chứng bị rơi vào trong tay hắn, hắn hướng lên trên trình một cái, ngươi xui xẻo vẫn là phải xui xẻo. Không có chứng cứ, vậy thì cũng chỉ là nói cho có thôi. Nhưng hiện tại Vân Báo liền lấy đây làm cớ, hắn không cần cầu thẩm án, nhưng hình sát bắc nếu dám vi phạm trình tự cường áp hồ sơ, hắn liền có thể hướng thượng đăng báo. Hình sát bắc tân quan thượng nhiệm, cũng không muốn vừa tới liền bị người cáo hắc hình, chỉ có thể hậm hực nói. Tào Chính Quân, đem chứng cứ đưa cho Tô Chi Hành. Rất nhanh, một quyển hồ sơ đã hiện ra tại trước mặt Tô Trầm. Tô Trầm lật ra hồ sơ xem xét tỉ mỉ, liền thấy mặt trên ghi chép bốn người bọn Đoạn Phong cấu kết cùng Thủy Phỉ, tại ngoài thủy đạo Thanh Hà bố phục đặt bẫy, phục kích thuyền đội, lại còn nhân chứng vật chứng đều tại. Làm được ra dáng, tuy rằng biết rõ là giả, nhưng nếu như chỉ xem hồ sơ cùng tài liệu tương quan, vẫn đúng là muốn cho rằng xác thực có việc này đây. Nhưng mà làm có thật hơn nữa, giả chung quy là giả, không thể che giấu chân thực. Một đường nhìn xuống, Tô Trầm cười nói, thú vị. Hình đại nhân, phía trên này nói, là đám người Đoạn Phong đem tin tức đội thuyền xuất hành bán cho Thủy Phỉ, mới dẫn đến thuyền đội bị diệt. Là như vậy đi, đúng thì lại làm sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, bọn họ là làm sao biết thời gian xuất hành cùng con đường hành tẩu của đội thuyền. Nguyên đô thử cũng không phụ trách thương nhân làm việc a. Bọn họ mua được thủ hạ Hà Gia, đạt được tin tức. Nhân chứng đã có, Tào Chính Quân, đi đem nhân. Không cần dẫn tới. Ta đối với cái nhân chứng kia không có hứng thú. Ta cảm thấy thú vị chính là, thủ hạ Hà Gia không bán tin tức cho Thủy Phỉ, lại bán cho bọn họ, vô duyên cớ qua thêm một cửa, để cho người khác mò tiền. Khả năng là hắn nhát gan không dám tiếp xúc cùng Thủy Phỉ đi. Vậy ta còn có một vấn đề, phía trên này nói, thuyền đội là đi Hà Tây Lâm mua dược liệu, trên đường gặp nạn. Muốn xác nhận một thoáng, là trên đường đi gặp cướp, vẫn là trên đường về. Có khác nhau sao? Xin trả lời ta trước đã. Cái này, hình sát bắc do dự một chút, nói, hẳn là đường đi trên đi. Ân, là đường đi. Tô Trầm nở nụ cười, vậy liền thú vị. Ai cũng biết trong Hà Tây Lâm tài nguyên phong phú, hàng hóa mà một lượng vàng dòng mua được ở nơi đó thả ra bên ngoài có thể kiếm lời hơn trăm lần, chỉ bất quá cho tới nay bị thế gia nắm giữ, người ngoài vào không được. Hiện tại có người muốn cướp hàng của thế gia, dĩ nhiên không chọn mua dược liệu xong trên đường về ra tay, mà lại hạ thủ trên đường đi. Vậy đánh cướp thuyền đội còn có ý nghĩa gì? Muốn vàng dòng, đánh cướp cửa hàng nhà ai không có a? Là ta nhớ lầm, đường về, là gặp nạn trên đường về. Hình sát bắc vội sửa lại, đại nhân xác định, phi thường xác định, sắc mặt Tô Trầm đã chìm xuống. Nếu như là đường về, vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Bởi vì theo ta được biết, thôn dân Hà Tây Lâm hiện tại còn đang đối lập cùng thập đại quý tộc vì chuyện giá tiền, căn bản là không bán hàng cho bọn họ từ đâu có dược liệu cho Thủy Phỉ cướp. Cái gì, hình sát bắc giật nảy cả mình. Tô Trầm làm sao biết chuyện này? Tô Trầm đã đứng lên nói. Vụ án Thanh Hà thủy đạo gặp cướp, rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta liền phạm nhân cũng không cần thẩm, liền có thể nhìn ra những vấn đề này, nếu như tiếp tục tra cứu, chỉ sợ vấn đề càng nhiều. Đương nhiên, hình đại nhân ngươi có thể coi những điểm đáng ngờ này như không, tiếp tục kiên trì đem người giam tại trong lao, mà chúng ta cũng sẽ công bằng thượng cáo. Hoặc là ngươi làm ra lựa chọn khác, lẫn nhau đều thối lui một bước. Mỗi bên thối lui một bước. Mắt hình sát bắc thả ra ánh sáng lạnh lùng, đúng, mỗi bên thối lui một bước, Tô Trầm trả lời, có lẽ ngài còn chưa hiểu rõ ta lắm, hình đại nhân. Kỳ thực phần lớn thời điểm tác phong của ta là đuổi đánh tới cùng, chí tử mới thôi. Ngày hôm nay mỗi bên thối lui một bước, đã là ta hiếm thấy một lần thoái nhượng, coi như là chúc mừng hình đại nhân tân quan thượng nhiệm, kính xin đại nhân trân trọng a. Trong ngữ khí lãnh đạm, mang theo lại là lực lượng khiến người ta không thể cự tuyệt. Trực đạt thiên thính, thẳng tới tai trời và di ti, tấu thẳng tới vua. Thanh minh lại trị, làm trong sạch tác phong cai trị. Thủ trưởng sát phạt, nắm trong tay quyền sát phạt. Chương 410, chủ bị thượng. Chương 62, chủ bị thượng. Thời điểm đi ra khỏi Nguyên Đô Thự, bên người Tô Trầm đã không chỉ có Vân Báo, còn có đám người Đoạn Phong theo sau. Hình sát bắc cuối cùng vẫn là cúi đầu. Hết cách rồi, có Vân Báo cung cấp con đường, có Tô Trầm cung cấp nội dung, chuyện này nháo lớn rồi. Hình sát bắc nhất định chịu không nổi. Hình sát Bắc kỳ thực rất rõ ràng tại sao Tô Trầm muốn thoái nhượng, nói trắng ra vẫn là vì đòi người. Nếu như hắn bám vào chuyện thuyền đội này đến cùng có gặp nạn hay không không tha, hình sát Bắc cố nhiên sẽ không có ngày sống dễ chịu, đám người Đoạn Phong khả năng cũng chết tại bên trong ngục. Vì đám người Đoạn Phong mà cùng Tô Trầm rằng co là không đáng. Bởi vì Tô Trầm tận lực đi cứu, cứu không ra, không phải lỗi của hắn, trái lại như thường có thể lung lạc nhân tâm. Hình sát Bắc nếu cố chấp, không chỉ mặt trên sẽ trách tội, phía dưới cũng sẽ nội bộ lục đục. Vì vậy đây nhìn như song tuyển, kỳ thực chính là một đạo đơn tuyển đề. Đương nhiên, ở bề ngoài, vụ án vẫn phải tra, còn tra đến năm nào tháng nào, vậy liền không nói được rồi. Vì vậy nửa canh giờ sau, đám người Đoạn Phong cũng đã xuất hiện tại bên ngoài lao ngục. Tuy rằng bị hình sát Bắc giam mấy ngày nay, trạng thái của bốn người đều có chút không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng coi như còn là một người khỏe mạnh, chỉ là chịu khổ cũng không ít, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương. Đoạn Phong bị dằn vặt đặc biệt thống khổ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta cùng hình sát Bắc còn chưa xong đâu. Tô Chi Hành, người phải giúp các anh em báo mối thù này a. Ta biết, việc này liền giao cho ta đi, các người hiện tại đều đi về nghỉ trước, dưỡng cho tốt thân thể lại tới. Tô Trầm nói cho mỗi người bọn hắn một bình dược tề. Dược tề có thể khôi phục thương thế của bọn họ, bất quá mấy ngày nay hao tổn tinh lực vẫn cần chính bọn hắn chậm rãi tĩnh dưỡng. Thu xếp mấy người Đoạn Phong, Tô Trầm cùng Vân Báo nói lời từ biệt, tự đi hướng phủ thành chủ. Người trên phủ thành chủ từ lâu biết hắn, thấy là Tô Trầm, vội mời tiến vào. An Tử Nguyên chính đang tắm nắng tại bên trong hậu hoa viên của mình, đại quang đầu dưới ánh mặt trời sáng bóng loang loáng. Thấy Tô Trầm tới, An Tử Nguyên cười ha hả nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Tô Trầm tham kiến thành chủ đại nhân, được rồi, lời lẽ khách khí không cần nói nhiều, chuyện của Nguyên Đô Thự, ngươi cũng biết rồi chứ. Vâng, tiên sư nó, lần này ta phải xin lỗi ngươi, không thể đưa ngươi lên làm đô ti được. Hảo hảo Nguyên Đô Thự, lại sắp trở về trong tay đám người kia rồi. An Tử Nguyên lắc đầu thở dài, Tô Trầm khí định thần nhàn, không còn đô ti, không phải không còn Nguyên Đô Thự, hai thứ này vẫn là có khác nhau. An Tử Nguyên cười to, được, nói thật hay. Xem ra ngươi vẫn như cũ đấu trí 10 phần A, đấu với người, vui vô cùng, nếu những quý tộc kia đã muốn gây phiền toái cho ta, ta cũng không ngại liền đấu một trận. Tô Trầm cười hi hi trả lời, tiện thể đem chuyện lúc trước cũng nói qua một thoáng, nghe được đám người Đoạn Phong được hắn cứu ra, An Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai người đã được ngươi cứu ra, rất tốt. Chuyện này ta tuy rằng muốn giúp đỡ, nhưng không làm được gì. Ngươi có thể giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn. Như vậy tiếp đó, ngươi định làm gì? Lấy hắn thành chủ tôn sư, hỏi Tô Trầm phải làm sao, có thể thấy được coi trọng đối với hắn. Tô Trầm nói, hình sát Bắc mặc dù là đô ti, thế nhưng ta tại Nguyên Đô Thự hơn nửa năm này cũng không phải làm không công, hắn muốn phát hiệu lệnh, ta cũng có thể qua mặt hắn, không phải là đấu pháp thôi sao, ai cũng không sợ ai. An Tử Nguyên là thành chủ, không phải vẫn là bị thập đại quý tộc kéo mất hơn nửa quyền lực. Hình sát Bắc không phải là Liễu Vô Nhai, Tân Lai Xạ Đáo. Nếu muốn tại Nguyên Đô Thự làm được kỷ luật nghiêm minh lại là không dễ như vậy. Trên chốn quan trường vốn là đấu đá lẫn nhau, ngươi qua mặt ta, ta qua mặt ngươi, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mà tại trên chốn quan trường của thế giới nguyên sĩ, cũng bất quá là nhiều một chút hắc ám thủ đoạn, thiết huyết chi pháp, một vài thứ trên bản chất lại là sẽ không thay đổi. Đến là có một chuyện khác, dưới cái nhìn của ta so với hình sát Bắc trọng yếu hơn nhiều. Tô Trầm thời khắc này nói, ồ, là cái gì, nghe Tô Trầm nói như vậy. An Tử Nguyên đã nổi hứng thú. Tiếu phỉ, An Tử Nguyên ngẩn người, tiếu cái gì phỉ? Tự nhiên là thủy phỉ. Tô Trầm trả lời, những năm gần đây, thập đại quý tộc cấu kết thủy phỉ, nắm giữ thủy đạo, trưởng khống mạch máu kinh tế Thanh Hà, lục địa có hắc bang khống chế cửa hàng, thủy lộ có thủy phỉ khống chế thuyền vận, có thể nói đám đạo phỉ này chính là nanh vuốt của quý tộc. Muốn đối phó bọn họ, nhất định trước tiên phải đem những thứ nanh vuốt này cắt hết. Nhưng mà đối phó phỉ đạo nói sao mà dễ a? An Tử Nguyên lắc đầu, hắc bang trà trộn dân gian, ngư long hỗn tạp thân phận khó phân biệt. Thủy phỉ trà trộn thủy đạo, tung hoành sông nước vô tung vô ảnh, bên trong cũng có cường nhân, thực lực cao thấp bất đồng. Như phái đi đội ngũ cường đại, liền toàn bộ mai danh ẩn tích. Như phái không đủ mạnh, lại không phải đối thủ của bọn chúng. Quý tộc trộm cướp trong ngoài cấu kết, hỗ thông thanh khí, nếu muốn tiêu diệt, khó ha. Có thể thỉnh cầu Lăng Nguyên thủy quân xuất động hay không? An Tử Nguyên lắc đầu liên tục, Lăng Nguyên thủy quân không thuộc về biên chế Thanh Hà ta, không bị ta chỉ huy. Tuy rằng ta có mấy vị bằng hữu ở đó, nhưng trên thực tế những thế gia quý tộc kia tương tự có thân bằng hảo hữu thân ở trong đó. Ta có thể ảnh hưởng chỉ là một phần, bọn họ cũng có thể ảnh hưởng một phần, hai bên triệt tiêu, nếu muốn vận dụng lực lượng thủy quân, khó ha. bằng không ta hà tất lại để bọn chúng hung hăng ngang ngược đến hiện tại. Nói như vậy, Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói, liền giao cho hạ quan thì thế nào? Ngươi, An Tử Nguyên lấy làm kinh hãi, ngươi muốn đi tiêu diệt thủy phỉ. Ngươi lấy đâu ra nhân thủ, bên trong những thủy phỉ kia cũng là cường giả đông đảo, khó đối phó a. Hơn nữa thủy chiến không thể so với lục chiến, tình huống phức tạp, coi như là một trung cao thủ, một khi nhập thủy rồi, thực lực cũng sẽ giảm xuống hơn một nửa. Tô Trầm cười đáp, ta biết, bất quá chính vì nguyên nhân này, ta mới có lòng tin. Như đổi thành là lục chiến, ta còn thực sự không nắm chắc gì đây. Lời này khiến An Tử Nguyên ngây ra, một hồi lâu mới gật đầu nói, xem ra ngươi đã sớm có tính toán trong lòng, tốt lắm, ta cũng không ngăn cản ngươi. Có nhu cầu gì cần ta hỗ trợ sao? Tô Trầm đưa cho An Tử Nguyên một tờ giấy, đây là những thứ ta cần. An Tử Nguyên nhìn một chút, hơi cảm thấy kinh ngạc. Không phải Tô Trầm khẩu vị lớn, mà là khẩu vị Tô Trầm quá nhỏ. Hắn nhìn Tô Trầm, liền những thứ này. Tô Trầm gật đầu, đại nhân chỉ cần có thể kiếm những thứ này cho ta, còn lại bản thân Tô Trầm sẽ xử lý. An Tử Nguyên khá có thâm ý nhìn hắn, mấy cái thuyền cùng một ít thiết bị kèm theo mà thôi, chút lòng thành, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá phương diện nhân thủ, liền không cần ta cấp cho ngươi ít người nữa sao? Tô Trầm lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của đại nhân, bất quá Tô Trầm tự có biện pháp giải quyết. An Tử Nguyên trợ giúp khả năng là hảo ý, nhưng ngược lại cũng có thể mang theo ý đồ khác. Dựa theo kế hoạch của Tô Trầm, chuyện phải làm sau đó, chính là chế tạo một lực lượng trọng yếu tương lai nhất định thuộc về hắn. Là muốn tuyệt đối chỉ tuân theo mệnh lệnh của duy nhất mình hắn, dưới tình huống này, Tô Trầm không hy vọng có thế lực của người khác tham gia. An Tử Nguyên chỉ cần phụ trách cung cấp một ít trợ giúp về con đường mua bán là tốt rồi, dù sao phần lớn cửa hàng của Thanh Hà đều bị thập đại quý tộc khống chế, nếu muốn mua thứ gì mà không bị thập đại quý tộc biết, thậm chí gian lận, vẫn đúng là có chút khó khăn. Tốt lắm, ta sẽ mau chóng an bài xong tất cả cho ngươi. An Tử Nguyên đem tờ giấy thu hồi, nhìn như song tuyển. Kỳ thực đơn tuyển đề, nhìn như có hai lựa chọn, kỳ thực đề bài chỉ có một lựa chọn. Giá không, cho đi tàu bay giấy, bề ngoài nghe theo, thực tế không làm, khiến cho chỉ có danh nghĩa nhưng không có thực quyền. Tạm gọi là qua mặt, tân lai xã đáo, vừa mới tới. Hỗ thông thanh khí, hỗ trợ lẫn nhau, na ná, đồng khí liên chi. Chương 411, chủ bị hạ. Chương 63, chủ bị hạ. Rời khỏi phủ thành chủ, Tô Trầm đang trên đường hồi phủ. Không có ngồi kiệu. Chỉ là để huyết y vệ tùy tùng ở phía sau. Đang đi, liền thấy trước mặt đi tới ba cái người trẻ tuổi. Tuy rằng khoảng cách vẫn còn xa, nhưng một khắc đó Tô Trầm có loại cảm giác, đối phương là hướng về phía bản thân mà đến. Hơn nữa trên người đối phương có một loại khí tức, càng mơ hồ cho hắn cảm giác quen thuộc. Mắt hắn híp lại, dừng bước, xa xa ba tên người trẻ tuổi ung dung đi tới. Tại khoảng cách Tô Trầm ngoài một trượng đứng lại, người trẻ tuổi ở giữa tóc dài xóa vai, trên tóc còn buộc một cái kim hoàn. Nhe răng nở nụ cười, nói, Tô Trầm. Lớn mật, nghe có người gọi thẳng tên húy Tô Trầm, huyết y vệ dẫn đầu phía sau đã đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Tô Trầm ngừng hắn lại, ngươi là ai? Kim Hoàn Nam Tử trả lời, ta tên Kha Minh Thủ, hai vị này là đồng bọn của ta Chu Bạch, Ngô Tiểu Lương. Cũng đều là Tiềm Long Viện đi ra, tính ra, ngươi thấy chúng ta nên kêu một tiếng học trưởng. Hóa ra là ba vị học trưởng, Tô Trầm mỉm cười. Vẫn đúng là hướng tới ba người hơi khom một thoáng, Tô Trầm tham kiến ba vị học trưởng. Không khách khí, nam tử gọi Chu Bạch bên cạnh nói, ta xem ngươi cũng là người hiểu lễ nghi, như vậy là tốt rồi. Nghe nói ngươi cùng thế gia Thanh Hà quan hệ không phải rất tốt. Làm sao, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, thế gia chính là kim lương trụ cột chống lại dị tộc quá cảnh của nhân tộc ta. Đối với thế gia, có thể tôn trọng phải tận lực tôn trọng. Tô Trầm cau mày, nguyên lai ba vị học trưởng vì một chuyện thế gia quý tộc mà đến. Ta nghĩ ba vị có chỗ hiểu lầm, Tô Trầm chỉ là tại kỳ vị mưu kỳ sự, làm việc không dám có chút nào vượt quá. Nếu như có vấn đề gì, vậy ngươi nên tìm những thế gia quý tộc kia hỏi, mà không phải tìm ta. Ngô Tiểu Lương sắc mặt trầm xuống, Tô Trầm, thoái thác giống như ngươi, chính là không muốn hòa giải. Tô Trầm cũng không nhìn hắn chút nào, chỉ là đối với Kim Hoàn Nam Kha Minh Thủ nói, kỳ thực, các ngươi cũng không phải thật tâm muốn thuyết phục ta chứ. Thật muốn du thuyết ta, sẽ không phải nửa đường chặn lại. Sau đó nỗ lực dùng mấy câu nói liền muốn ta cúi đầu như vậy. Mà hẳn là đăng môn bái phỏng, tâm tình bạn cũ, thành lập tình nghĩa, lại từ từ mưu cầu. Các ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, nói loại thí thoại không vào đề này, mục đích thực sự bất quá là nói cho ta, các ngươi tới rồi, liền như là tuyên chiến đồng dạng, hướng đối thủ biểu diễn sự tồn tại của chính mình. Một loại ngông cuồng nhìn như khiêm tốn, a, về trang bức mà nói, ta phải thừa nhận, các ngươi làm được vẫn là rất thành công. Sắc mặt ba người đều thay đổi, Tô Trầm một lời nói trúng mục đích của bọn họ, thật có mấy phần cảm giác ra vẻ bất thành phản tao mất mặt. Được rồi, tồn tại đã báo rõ rồi, nên nói cũng đều đã nói, không còn chuyện khác, ta liền đi. Tô Trầm nói, liền như thế cất bước từ bên người ba người rời đi, triệt để coi ba người như không tồn tại. Kha Minh Thủ ánh mắt âm trầm, Tô Trầm, tốt xấu chúng ta học trưởng của ngươi, không hề lễ nghi giống như ngươi. Tô Trầm cắt ngang hắn, Tiềm Long Viện mỗi năm tốt nghiệp hơn ngàn người, luận học trưởng, trong Long Tam Quốc có lên tới hàng ngàn hàng vạn người là học trưởng của ta, mấy người các ngươi, liền không cần ở nơi đây theo ta lôi kéo tình cảm. Nói đã tự rời đi, nhìn bóng lưng rời khỏi của Tô Trầm, phổi ba người cũng tức sắp nổ rồi. Được, rất tốt, Chu Bạch tức giận lên tiếng, không nghĩ tới Tiềm Long Viện còn ra cái tiểu học đệ tâm tính quả đoán như thế, đến là muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Đó là tự nhiên, Kha Minh Thủ cùng Ngô Tiểu Lương đồng thời nói, đám người Kha Minh Thủ không có nghĩ tới, bọn họ kiêu căng ra trận không những không có mang đến cho Tô Trầm bất cứ áp lực tâm lý gì, thậm chí ngay cả ấn tượng đều không thể tại trong lòng Tô Trầm trường lưu. Hiện tại Tô Trầm, đầy đầu suy nghĩ vẫn là một chuyện càn quét thủy phỉ. Trở lại Tô Phủ, Tô Trầm trực tiếp khiến ảnh thị đưa tin, Mệnh Vương Văn Tín đưa 50 tên nòng cốt tin tưởng được của Trường Thanh Bang lại đây. Sau khi Vương Văn Tín chấp trưởng Trường Thanh Bang, trải qua một quãng thời gian chỉnh đốn, đối với Trường Thanh Bang đã trưởng khống toàn diện, ở bề ngoài hắn còn nghe lệnh của Lai Gia, bất quá lén lút sớm đã thành người của Tô Trầm, chỉ là Tô Trầm hữu ý tại trong thập đại quý tộc mai phục một cái đinh, bởi vậy cũng không cho hắn công khai theo bản thân. Chuyện này đối với Vương Văn Tín mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao như vậy liền miễn trừ áp lực đối kháng thế gia. Bất quá hôm nay, Tô Trầm rốt cục cần Trường Thanh Bang vì hắn làm việc. 50 người, con số này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, then chốt còn muốn là người tin cẩn của Vương Văn Tín, tương đương với một thoáng từ bên trong Trường Thanh Bang rút ra không ít lực lượng nòng cốt, cũng coi như là một lần thử thách đối với Vương Văn Tín. Vương Văn Tín không biết Tô Trầm muốn những người này làm cái gì, tại sao khi nhận được tin tức rất là do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hai ngày sau, 50 tên nòng cốt Trường Thanh Bang xuất hiện ở Tô Phủ Đại Viện, bọn họ cùng đám đạo phỉ thủ hạ kia của Tô Trầm đồng thời, tạo thành một nhánh đội ngũ khoảng 150 người. Không có ai biết Tô Trầm muốn những người này làm gì, chỉ là những ngày kế tiếp, tại bên trong phòng thí nghiệm của Tô Trầm, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến tiếng gầm tê tâm liệt phế. Đó là tiếng gào tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, nếu như không phải kẻ tiến vào cuối cùng lại sống sờ sờ đi ra, cũng tỏ rõ vẻ vui sướng, chỉ là tiếng thét này liền có thể khiến cho mọi người tan vỡ. Bất quá tại sao khi nhìn thấy lực lượng đám người từ trong phòng thí nghiệm đi ra nắm giữ, mọi người lại lần nữa tràn ngập chờ mong. Lực lượng khiến bọn họ chờ mong, cần thiết trả giá cao thì khiến bọn họ sợ hãi. Tháng ngày chính là tại trong sung sướng cùng dày vò này trôi qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn nửa tháng trôi qua. Ngày hôm nay, Tô Trầm rốt cục đã hoàn thành công tác cải tạo tên đạo phỉ cuối cùng. Lượng công việc mỗi ngày 10 người, đối với Tô Trầm mà nói cũng là cường độ rất lớn. Mấy ngày nay hắn cơ hồ đem hết thảy tinh lực đều dùng ở phương diện này, đến nỗi tại ngày hoàn công, gần như có một loại cảm giác giải thoát. Ngay tại thời điểm hắn còn đang thưởng thức tác phẩm của bản thân thì, liền nghe phía ngoài có người nói. Thiếu gia, có người cầu kiến. Là Minh Thư, kẻ nào, người tới tự xưng gọi Khương Hàm Phong. Hàm Phong, tâm thần Tô Trầm đột nhiên chấn động, nhanh mời bọn họ tiến vào. Không, ta tự mình đi đón. Không để ý mệt mỏi, Tô Trầm đi tới cửa lớn. Liền thấy ngoài cửa đứng mấy người trẻ tuổi, chính là Khương Hàm Phong, Chu Quyên Giai, Mã Hiên, Vệ Dương, Đường Minh, Ngô Hiểu, Triệu Hâm, Nghiêm Linh cùng Kiền Hạo Ly 9 người. Nhìn thấy Tô Trầm, mấy người trẻ tuổi đồng thời hô khiếu ầm lên. Tô Trầm, Tô Tam Ca, Tô Chi Hành, Tô Học Trưởng, một trận kêu loạn, Tô Trầm cười ha ha đón nhận, các ngươi vẫn là đến rồi. Đúng, bọn họ chính là viện binh Tô Trầm gọi tới từ Tiềm Long Viện lần này. Học viên cùng một kỳ với Tô Trầm đều đã tốt nghiệp. Tô Trầm muốn tìm giúp đỡ, cũng chỉ có thể đi xuống tìm kiếm. Bây giờ bọn Khương Hàm Phong cũng đã là 10 năm kỳ học trưởng, lại quá mấy tháng, liền sắp chính thức tốt nghiệp từ Tiềm Long Viện. Tại trước khi tốt nghiệp, nhận nhiệm vụ ủy thác của Tô Trầm, vừa có thể kiếm công hiến của học viện, cũng có thể giúp được bạn tốt. Đối với bọn họ mà nói, có thể cùng Tô Trầm đồng thời kề vai chiến đấu, chính là việc vui vẻ nhất. Đúng a. Luôn luôn yêu lên tiếng Khương Hàm Phong đã hưng phấn nói, đáng tiếc Hàn Lâm Hà cùng Tiểu Tứ Thập có chuyện không đến được, không phải vậy mọi người liền đều đủ. Không sao, các ngươi có thể đến là tốt rồi. Vừa vặn phía ta bên này là thời khắc dùng người, các ngươi lại đây, giúp đỡ ta đại ân. Tam ca ngươi liền nói đi, muốn chúng ta đối phó ai? Ngươi chỉ chỗ nào, chúng ta liền đánh chỗ đó. Mấy tên tiểu tử tất cả đại đại liệt liệt, chỉ có Đường Minh như trước kiêu ngạo khoanh tay không nói lời nào, chỉ là trong mắt lại là bừng bừng chiến ý. Vậy nếu như ta chỉ trên nước đây? Tô Trầm cười hỏi, tại kỳ vị mưu kỳ sự, tại vị trí nào, suy nghĩ làm việc cho vị trí ấy. Thí thoại, lời nói như đánh rắm, sủa thối, vô nghĩa. Trang bức tỏ ra nguy hiểm, ra vẻ, khoe mẽ. Chú thích nhân vật, Vệ Dương, am hiểu nguyên cấm loại công kích. Khương Hàm Phong, am hiểu nguyên cấm loại vây khốn. Mã Hiên, am hiểu nguyên cấm loại ẩn nấp huyễn trận. Nghiêm Linh, am hiểu nguyên cấm loại thủ hộ. Đường Minh, huyết mạch yêu hoàng, chiến lực cường hãn số 1, năng lực khống thủy. Chu Quyên Giai, năng lực khống chế, chuyên về điều khiển thú, có vẻ là một cặp với Đường Minh. Ngô Hiểu, huyết mạch yêu vương không minh thú, năng lực động sát tiên cơ, tinh chuẩn thăm dò nội tình địch. Bản thân chiến lực cũng cường hãn. Triệu Hâm, huyết mạch kim nhãn thần ưng, thiên phú kim diễm ưng mục, tầm nhìn cường đại, tốc độ nhanh và GT, chuyên vẽ bản đồ. Kiền Hạo Ly, thiên phú tâm linh câu thông khoảng cách cực xa, tiền đề là phải nhìn thấy đối phương. Bộ đôi vàng với Triệu Hâm, chương 412, Thủy Chiến Thượng, chương 64, Thủy Chiến Thượng, dọc theo trường Thanh Hà một đường đi về phía nam, qua Bắc Vọng Hạp, thủy thế rất nhanh liền bắt đầu trở nên chảy xiết. Từ đó một đường tiến về phía tây nam, không bao lâu sau liền sẽ tới Lăng Nguyên Thủy Trạch. Lăng Nguyên Thủy Trạch hà đạo tung hoành, có lưỡng hồ Tam Hà hội tụ nơi này, hạ du vì vậy mà hình thành một phiến đồng bằng phù sa dài rằng giặc, chính là Tam Hà Bình Nguyên. Bởi địa hình đặc biệt phức tạp, Lăng Nguyên Thủy Trạch bởi vậy cũng trở thành thủy phỉ hội tụ chi địa. Nơi này tụ tập to to nhỏ nhỏ mấy chục chi đội ngũ thủy phỉ. Thủy phỉ nhỏ nhất mấy chục người, một hai chiếc thuyền, cũng dám bứt lên cờ hiệu vào nhà cướp của, đội ngũ lớn nhất thì tập trung 800, khiếu tụ thủy bạc, dám cùng quan quân ngạnh đấu. Hà Ly Hào một đường thừa phong phá lãng chạy qua Hà Đạo, theo phía sau chính là Hà Lang, Hà Sư, Hà Hổ cùng Hà Ngư Hào bốn chiếc thuyền buồm lớn đáy phẳng. Loại thuyền buồm lớn đáy phẳng này đầu nhọn đuôi vuông, đầu đuôi cất cao, có long cốt quán xuyên thủ vĩ, ăn nước sâu, chuyển hướng linh hoạt, thích hợp nhất chạy trên hà đạo phức tạp. Bụng thuyền cong xuống, tải trọng khá lớn, lại không có bình đài cùng giáp bản hộ thuyền, càng không có trang bị nguyên cấm đồng bộ, rất rõ ràng chính là thuyền hàng lấy vận hàng làm chủ. Tô Trầm thời khắc này liền đứng tại mũi tàu, bên cạnh đứng chính là mấy người bọn Đường Minh, Ngô Hiểu. Sau khi thuyền tiến vào đầm nước, tầm nhìn rõ ràng mở rộng, trước mắt là thủy vực trắng xóa, thỉnh thoảng sẽ có một hai con thuyền nhỏ ngang qua. Nơi này chính là Lăng Nguyên Thủy Trạch, Lăng Nguyên 800 dặm đầm nước, mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn hàng vạn thuyền cần phải đi qua nơi này, nuôi sống hơn triệu người hai bờ sông không nói, tương tự cũng nuôi sống đến hàng mấy chục ngàn thủy phỉ. Trong này lại có bộ phận tương đối, minh là thủy phỉ, thực tế liền là cầu những thế gia quý tộc kia nuôi. Tô Trầm nói, Lăng Nguyên Thủy Quân liền không xuất động càn quét quá sao? Khương Hàm Phong hỏi, xuất, làm sao không xuất, vấn đề là phải có hiệu quả mới được, 10 lần càn quét. 8 lần vô công, còn lại 2 lần, tìm chút con tôm nhỏ giết, coi như đại thắng. Tô Trầm cười lạnh nói, ý nghĩa tồn tại chân chính của Lăng Nguyên Thủy Quân tới nay cũng không phải tiếu thủy phỉ, mà là mượn phỉ tự trọng. Đối phó thủy phỉ là chuyện tốt, nhưng nếu như diệt hết thủy phỉ, vậy còn cần Lăng Nguyên Thủy Quân làm gì? Vì vậy đối với bọn họ mà nói, khống chế cùng kinh sợ mới là quan trọng nhất. Không trách quốc gia làm chút chuyện đều khó như thế, Chu Quyên Giai thổn thức nói. Vậy chúng ta nếu như giúp bọn họ diệt quang thủy phỉ, trái lại còn đắc tội bọn họ. Đường Minh nói, không sai. Vì vậy thủy phỉ có thể giết, cũng không thể thấy một cái giết một cái, mà là phải có lựa chọn đối phó. Đương nhiên lời này hơi lớn, thật muốn diệt sạch kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta hiện tại chính là muốn làm cũng không làm được, liền không cần suy nghĩ lâu dài như thế. Đúng vậy, thủy phỉ nào có dễ dàng diệt như vậy, từng kẻ cũng đều giảo hoạt vô cùng. Giờ cũng đã tại trên nước xoay chuyển một ngày. Cũng không thấy con thuyền thủy phỉ nào nổi bong bóng. Khương Hàm Phong lầm bầm, theo Khương Hàm Phong dứt lời, liền thấy phương xa chỗ mây mù mờ ảo, mấy chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện. Bởi vì thủy vụ ngay tại nơi cách bọn họ không xa, vì vậy những thuyền này vừa xuất hiện liền cách bọn họ rất gần, gần đến có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn hung ác, còn có biểu tình tàn nhẫn khát máu của đám người trên thuyền. Bọn hắn ở trên thuyền hô quát, đem buồm thả mãn, mượn đủ sức gió, xông thẳng mà đến. Tốc độ chỉ ít là gấp đôi bên này của Tô Trầm trở lên. Là thủy phỉ, có người đã kêu lên. Không có khủng hoảng bất an, ngược lại tràn ngập từng tia hưng phấn cùng kích động. Hống, gió đưa tới thanh âm hò hét của thủy phỉ, những thứ ác phỉ dũng mãnh trên nước này từng kẻ để trần thân trên, đứng thẳng ở trên thuyền huy vũ cương đao, tùy ý gầm thét ra hô hoán của huyết tính nguyên thủy nhất. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây lại là một hồi săn bắt thịnh yến. Không phải chỉ có bọn họ. Tô Trầm bên này hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Nhìn đội thuyền xông tới, mọi người không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn không kìm được. Hết tốc độ tiến về phía trước, Tô Trầm đã hạ lệnh, thuyền đội không chạy phản tiến, đón đối thủ khởi xướng phản công kích. Có lẽ ý thức được không đúng, trên thuyền đối diện một tên thủy phỉ đầu lĩnh thân hình đặc biệt cao lớn, còn mang một cái chùm mắt nhìn một chút hét lên, Tả Ti Lương, nhìn một chút tình huống đối diện, có chút không đúng, có phải là mai phục. Một lão nhân đi tới, hắn có một cái cổ rất dài, liền như thế dương cổ lên nhòm, hai mắt lập lòe ra hồng quang kỳ lạ. Xác thực có một ít tu hành giả, thế nhưng số lượng không nhiều, cũng chỉ hơn 10, phần lớn đều là phí huyết cảnh. Còn lại đều là chút võ sĩ luyện thể mà thôi, không có khai dương cảnh, không có khai dương cảnh, lão đầu trả lời rất khẳng định, vậy thì không có gì đáng sợ. Trùm thổ phỉ tuét miệng cười to nói, một ít người không biết tự lượng sức mình, liền chút thực lực này cũng dám chiến đấu với chúng ta, các huynh đệ, làm thịt bọn chúng. Làm thịt bọn chúng, trong quần phỉ phát xuất tiếng hô rung trời, đám thủy phỉ có sung túc tự tin, chi thủy phỉ này có vượt quá 300 chi chúng, trong đó nguyên sĩ dẫn khí liền có tới hơn 50 người, phí huyết cảnh hơn 20 người, khai dương cảnh 2 người, thuyền sử dụng cũng là loại chiến thuyền mang hộ bản, sừng đâm cùng nguyên cấm thủ hộ đặc chế, tại toàn bộ lang nguyên thủy trạch cũng coi như là thực lực không kém trung đẳng phỉ chúng, bất luận số lượng, tu vi vẫn là thuyền đều nghiền ép đối thủ, tự nhiên là hoàn toàn không sợ. Hai chi thuyền đội đối đầu trực diện, mắt thấy càng ép càng gần. Dục vọng sát lục trong lòng đám thủy phỉ đã thiêu đốt đến đỉnh phong. Đúng vào lúc này, liền thấy thuyền đội đối diện, từng người càng dồn dập nhảy xuống dưới nước, mặt nước liền tựa như sủi cảo, nổ lên từng mảng bọt nước. Bọn chúng làm cái gì vậy? Thủy phỉ đầu lĩnh cũng kinh ngạc, lẽ nào đối phương vào lúc này cảm thấy sợ sệt, nhảy thuyền thoát thân? Nhưng có muốn thoát thân cũng là dùng thuyền càng mau hơn chứ? Chính đang kinh ngạc, có thủy phỉ hô, hỏa, hỏa. Chỉ thấy trên thuyền đối diện đột nhiên nổi lên sóng lửa, hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên hóa thành một cái hỏa diễm cự long, hướng về quần phỉ vào tới. Liền điểm ấy thủ đoạn sao? Thủy phỉ đầu lĩnh hắc một cái cười lên một tiếng, quay đầu lại hô nói, hưng ba. Thuộc hạ tại, một tên nguyên sĩ to mập cười gần bước ra. Song thủ vung lên, mảng lớn sóng nước đằng không nhi khởi, hóa thành trăm nghìn cột nước kích xạ mà ra. Tại thế giới nắm giữ lực lượng siêu phàm, hỏa công cũng không tính là chiêu số chí mạng gì. Chỉ cần có nguyên sĩ tại, liền có quá nhiều biện pháp có thể giải quyết. Phiên giang đảo hải đối với hỏa diễm chiến thuyền là chiến thuật đơn giản thực hiệu nhất, nếu như đám thủy phỉ tàn nhẫn một chút, còn có thể lựa chọn điều chỉnh hướng gió, trực tiếp khiến hỏa phản thiêu đối thủ. Sở dĩ không làm như thế, có lẽ bởi vì đám thủy phỉ muốn giữ lại mấy chiếc thuyền này. Bên trong thủy hỏa kích lưu, từng mảng minh mông thủy vụ tùy theo bay lên, phảng phất một hồi sương lớn mạn sinh ở trên mặt hồ, liền đới tầm nhìn cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Hỏa diễm vừa hưng khởi, liền như thế bị tưới tắt, chỉ để lại không không đáng đáng mấy chiếc thuyền, như u hồn vô chủ phiêu đáng tại trên mặt nước. Thế nhưng thủy phỉ đầu lĩnh lại cảm thấy một tia không đúng. Bởi vì những người nhảy xuống nước kia, đều biến mất rồi. Hà đạo tung hoành, đường sông ngang dọc, lang nguyên thủy trạch, đầm nước, bắc vọng hạp, eo sông, nơi có hải đoạn núi kẹp lấy lòng sông. Khiếu tụ thủy bạc, tụ tập đông đúc ồn ào ở bến sông. Hà ly hào, hà ly báo nước. Hào thường hay đứng sau tên tàu thuyền, số thứ tự, tạm hiểu là số hiệu. Danh hào và di ti, danh hiệu, thừa phong phá lãng, cưỡi gió phá sóng, giáp bản, tấm chắn phòng thủ hai bên hông thuyền, bong thuyền. Mượn phỉ tự trọng, mượn bọn cướp để nâng giá trị sức nặng bản thân. Hưng ba, cái tên này nghĩa là nổi sóng, đằng không nhi khởi, đạp không mà lên. Chương 413, Thủy Chiến Trung. Chương 65, Thủy Chiến Trung. Đứng ở đầu thuyền, thủy phỉ đầu lĩnh tử tế quan sát. Mặt nước yên lặng, phảng phất cái gì cũng chưa xảy ra. Mấy trăm người liền như thế tiến vào trong nước, lại không dấy lên một chút động tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị, khiến trong lòng thủy phỉ đầu lĩnh bốc lên một tia hàn ý. Không đúng, hắn lẩm bẩm nói, Hà lão trừ, Đoàn tiểu nhị, hạ thủy xem. Hai cái bóng người một phát nhảy ra, tại không trung vẽ lên một đường vòng cung đẹp đẽ sau đó nhẹ nhàng vào nước, liền bọt nước cũng không dấy lên bao nhiêu. Hai người này là thủy tính tốt nhất bên trong thủy phỉ, tại dưới nước có thể phát huy ra gấp bội chiến lực, vượt giai giết địch cũng không phải vấn đề. Nhưng mà sau khi hai người vào nước, nửa ngày cũng không thấy có chút động tĩnh gì. Thủy phỉ đầu lĩnh kia càng đợi càng tâm kinh, nói, không đúng. Dưới nước có vấn đề, kẻ ngu si cũng biết dưới nước có vấn đề, hết thảy đồng thời hướng dưới nước nhìn lại, nhưng không thấy bất luận người nào. Đúng vào lúc này, liền thấy dưới nước một trận quay cuồng, hai bộ thi thể đột nhiên nổi lên mặt nước. Chính là hai người vào nước lúc trước. Tất cả mọi người đồng thời hoảng hốt. Thủy phỉ đầu lĩnh biết không tốt, không đợi hắn có hành động, liền nghe ầm một tiếng, trên thuyền đột nhiên phát xuất một tiếng nổ vang kịch liệt. Không được, bọn chúng muốn nổ thuyền. Thủy phỉ đầu lĩnh kêu to, thăng khởi hộ cháo. Nhưng mà đã muộn rồi. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bốn tiếng cự đại bạo tạc vang lên, chiếc thuyền thứ nhất liền hộ cháo cũng không kịp thăng lên liền bị nổ thành mảnh vỡ. Thủy phỉ trên thuyền kêu thảm rơi vào trong nước, vừa hạ xuống nước, liền nhìn thấy dưới nước cách đó không xa, một đám người chính đang lít nha lít nhít phiêu tại trong nước, ánh mắt u thâm nhìn bọn họ. Phảng phất u linh trong nước, làm người ngơ ngác nhất chính là, chân mỗi một người rõ ràng là một cái đuôi cá thật dài. Chuyện này không thể nào, thủy phỉ đầu lĩnh hoảng hốt trong lòng. Sau một khắc, tất cả mọi người đã cùng lúc hướng về hắn nhanh chóng bơi tới. Bọn họ tại trong nước di chuyển nhanh chóng, đuôi cá đong đưa, liền như là du ngư chân chính, đao thương trong tay tựa như hàm răng sắc bén của cá mập, hướng tới đám thủy phỉ mạnh mẽ giết tới. Một tên thủy phỉ còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy chục người từ bên cạnh hắn gào thét vọt qua, phảng phất kỵ binh xung kích, tại xẹt qua thủy phỉ kia đồng thời, trên người hắn lưu lại mấy chục đạo vết thương. Máu tươi trong nháy mắt từ vết thương bắn ra, nhuộm đỏ một phiến khu vực nhỏ. Tiếp theo là một tên lại một tên thủy phỉ, bắt đầu tao ngộ vận mệnh tương đồng. Thủy tính của đám thủy phỉ là vô cùng tốt, nhưng mà thủy tính có tốt hơn nữa, cũng là người, không phải cá. Mà giờ khắc này bọn họ đối mặt, lại là từng tên nhân ngư hung ác tàn nhẫn. Không, xác thực nói, là võ sĩ sử dụng dung huyết đồ đằng. Dung huyết đồ đằng đời thứ hai của Tô Trầm tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng vẫn là có tiến triển nhất định. Hiện tại dung huyết đồ đằng đã có thể gánh chịu 5 loại nguyên khí, diện tích đồ đằng lại đã giảm nhỏ tương đối. Trong nửa tháng qua, Tô Trầm khắc lên dung huyết đồ đằng phiên bản 1. 2 cho toàn bộ 150 tên thủ hạ của mình, càng ở trong đó thêm vào một loại giới chất đặc thù. Giới chất là tên gọi Tô Trầm lấy cho loại vật chất đặc thù do nhiều loại nguyên chất kết hợp với nhau hình thành nên kia, liền như vật chất thần bí trong khối kim loại vuông cùng thể nội thiếu gia long gia, bọn chúng không phải nguyên chất, lại là do nguyên chất tạo thành, có năng lực độc đặc. Nếu như nhìn từ cấp độ của vật thể vi mô, giới chất, nguyên chất, hạt căn bản chính là ba loại phân loại của Tô Trầm đối với thế giới vi mô. Nghiên cứu dài đến nửa năm khiến Tô Trầm đã có lý giải nhất định đối với giới chất, hiện tại đã có thể thông qua thủ pháp tổ hợp thu được một ít giới chất đặc thù. Ngư Long chính là một trong số đó. Khởi nguồn chủ yếu của nó chính là nguyên chất đằng xà của Cố gia, lại thêm một ít nguyên chất khác tạo thành. Loại giới chất này không thể mang cho người sử dụng năng lực ẩn thân như ám ảnh nguyên chất, thậm chí không có không gian phát triển tiến hóa, nhưng có thể khiến người sử dụng nắm giữ năng lực hô hấp cùng biến thân dưới nước. Cái đuôi cá thật dài kia chính là chứng minh tốt nhất. Hùng kình ngư vĩ quấy mạnh, 150 tên võ sĩ tựa như lợi tiến tại dưới nước gào thét xông lên, trường mâu lợi nhận trong tay bắt đầu thỏa thích thu gặt sinh mệnh đối thủ. Chạy, thủy phỉ đầu lĩnh hô lên một tiếng, nhưng mà nước đã nhấn chìm lời hắn muốn nói, đem hết thảy thanh âm đuổi về yết hầu. Hắn dùng hành động làm ra đại biểu, xoay người điên cuồng bơi về phía sau. Cuối cùng hắn đã rõ ràng tại sao kẻ địch muốn đốt thuyền rồi. Dưới nước mới là chiến trường kẻ địch định ra. Rời khỏi nơi này, mau mau rời khỏi nơi đây. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu thủy phỉ đầu lĩnh. May mắn chính là hắn nắm giữ không chỉ một cái thuyền. Còn không chờ hắn bơi tới bên cạnh chiếc thuyền thứ hai, liền nghe một chuỗi âm thanh ầm ầm ầm vang lên. Trên chiếc thuyền thứ hai đột nhiên giấy lên một phiến biển lửa, vô số mảnh vỡ gỗ vụn bắn tận lên trời, lại thiêu đốt hỏa diễm từ không trung rớt xuống. Nện vào mặt nước trên đầu quần phỉ, đập ra một phiến quỷ khóc lang hào, cũng đập ra một phiến tâm tình tuyệt vọng. Mẹ nó, bọn chúng làm sao mà làm được? Thủy phỉ đầu lĩnh không hiểu đối phương là làm sao nổ tung thuyền của bản thân, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Đám người cá nhanh chóng dâng lên, sáng lên đao xoa loang loáng trong tay. Mẹ kiếp, liều mạng với bọn chúng. Ra sức bay nhảy ở trên mặt nước, biết đã nhập tuyệt lộ thủy phỉ đầu lĩnh, hắn dũng chi khí rốt cục bạo phát. Liều mạng. Hết thảy thủy phỉ đồng thời hô to, mặc kệ thế nào, chỉ ít tại trên nhân số, vẫn là bọn hắn nhiều, về mặt tu vi, cũng vẫn là bọn hắn mạnh. Thông nó, một tên thủy phỉ bán lập trong nước, song thủ vung lên, giấy lên một phiến màn nước to lớn mãnh liệt cuốn về phía trước. Nhưng mà đám người cá sông tại phía trước trông thấy, đồng thời ngửa đầu tê khiếu một tiếng, đuôi cá to lớn quấy mạnh, đồng thời nhảy lên, liền như là từng cái phi ngư, lao tới không trung, dĩ nhiên trực tiếp phóng qua thủy tường. Thân tại không trung, còn chưa rơi xuống, liền thấy mấy người phía trước đã đồng thời ném ra đầu mâu trong tay. Siêu siêu siêu siêu, mâu như mưa rơi, hơn 10 tên thủy phỉ phía trước nhất lập tức đã bị chát thành cái sàng. Từng tên người cá vươn mình rơi vào trong nước, đuôi cá vẫy một cái, lặn thẳng xuống đáy, lượn một vòng cung lớn từ hạ phương hướng về bên trên phát động công kích. A, một tên thủy phỉ đột nhiên thét dầm lên, một tên võ sĩ lấy tốc độ nhanh tới bất khả tư nghị đột nhiên từ sau lưng hắn xuất hiện. Bỗng nhiên tóm lấy hắn, sau đó một ngụm cắn vào trên cổ họng hắn. Khiến cho hắn sợ hãi nhất chính là, một phát cắn xuống này đồng thời, hàm răng của đối phương dĩ nhiên đang không ngừng duỗi dài, cấp tốc đâm thủng cổ hắn, lại như thế giật một cái, nửa cái cổ của thủy phỉ kia đã bị xé rách ra. Răng nhọn thuật có lẽ là một môn nguyên kỹ kém ý nghĩa thực chiến nhất trong số hết thảy nguyên kỹ, dù sao người không phải thú, ai cũng sẽ không có chuyện gì dùng hàm răng đi chiến đấu. Thế nhưng dưới tình huống dưới nước lực cản to lớn, cận thân triển chiến, răng nhọn thuật lại đã trở thành một môn nguyên kỹ chiến đấu dưới nước tương đối thực dụng. Mượn hô hấp dưới nước cùng đuôi cá mang đến ưu thế tốc độ, nhanh chóng tiếp cận đối thủ, sử dụng giảo triền thủ pháp khóa chặt đối thủ, sau đó một phát cắn xuống. Dù cho cắn không chết cũng không sao, mượn giảo lực không ngừng quấn chặt, bảo đảm chiến đấu trước sau tại dưới nước, liền có thể khiến cho đối thủ dần dần vô lực, cuối cùng tử vong. Đây là pháp môn chiến đấu dưới nước độc nhất, cũng không phải mỗi một người đều có thể làm được, trừ phi nắm giữ đặc chất cùng nguyên kỹ tương quan. Mà hiện tại, 150 tên thủ hạ này của Tô Trầm, toàn bộ đều có. Đúng, bọn họ mới là lá bài tẩy chân chính của Tô Trầm. Lợi tiễn, lợi nhận, lợi xỉ, tên nhọn, vũ khí sắc bén, răng sắc. Quỷ khóc lang hào, sói chua quỷ khóc, bán lập thủy chung, nửa chìm nửa nổi đứng trong nước. Bất khả tư nghị, không thể tin được, không thể nghĩ bàn. Cận thân triền chiến, chiến đấu sát người quấn lấy nhau. Giảo triền thủ quấn chặt, giảo lực, trong trường hợp này là lực quấn. Chương 414, Thủy Chiến Hạ. Chương 66, Thủy Chiến Hạ. Lại như là một đám lớn ác ma trong nước điên cuồng ập tới, mang đến chính là một hồi sát lục khủng bố. Thủy phỉ đầu lĩnh nhìn thấy, đầu đầu cũng có võ sĩ mọc ra đuôi cá tại dưới nước điên cuồng bơi qua bơi lại, hầu như không lộ ra khỏi mặt nước, không biết lúc nào liền đột nhiên vào tới bên dưới một tên thủy phỉ nào đó. Sau đó đem hắn lôi xuống, mượn lực lượng cắn xé cùng răng nhọn, tại dưới nước giết chết đối thủ. Máu tươi một phiến lại một phiến nổi lên từ thủy vực các nơi, nhuộm đỏ toàn bộ thủy vực, nhìn đến thủy phỉ đầu lĩnh tâm tang muốn chết. Hắn điên cuồng hô to, hết thảy nguyên sĩ tụ về phía ta. Vào giờ phút này, dựa vào nhiều người đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, duy nhất còn có hy vọng thay đổi chiến cuộc chính là chiến lược cao cấp. Hết thảy nguyên sĩ thủy phỉ dồn dập hướng thủy phỉ đầu lĩnh tập trung qua. Thủy phỉ đầu lĩnh kia hô to, tinh thông phong nguyên kỹ đem người nâng lên, am hiểu viễn trình toàn bộ sử dụng viễn trình, nghĩ biện pháp trở lại trên thuyền đi. Chém giết trong nước, thực lực giảm bớt to lớn, lực lượng cường đại là không còn tác dụng gì nữa, tốc độ nhanh nhẹn cũng không có đất dùng, duy nhất có thể hy vọng chính là thủ đoạn tấn công từ xa. Thời khắc này tại dưới thủy phỉ đầu lĩnh kia hô hoán, hết thảy nguyên sĩ biết chiến đấu viễn trình dồn dập tổ chức ra. Hai tên nguyên sĩ lấy ra cung tiễn, tại dưới sự giúp đỡ của đồng bạn đứng trên mặt nước, bắt đầu hướng tới phương xa xả tiễn. Siêu siêu siêu siêu, tuy rằng chỉ là hai người, nhưng một tiễn nối tiếp một tiễn, càng cấp cho người ta cảm giác tiễn như châu chấu. Phốc phốc huyết hoa bốc lên, vài tên võ sĩ người cá nhảy lên tại chỗ chúng tên rơi xuống nước, bên Tô Trầm rốt cục xuất hiện tình huống thương vong. Tiếp theo lại là mấy tên nguyên sĩ ra tay, phi tiêu, phong nhận, kiếm khí, dồn dập gào thét từ mặt nước xẹt qua. Nguyên kỹ hiện đại thiện cận chiến chém giết, muốn nói thiếp thân vật lộn mỗi một kẻ đều là hảo thủ. Các loại trưởng pháp kiếm pháp quyền pháp đều có khả năng đánh ra hoa, thế nhưng nói đến viễn trình lại có vẻ khá là thiếu thốn. Mấy chục tên nguyên sĩ, phát xuất tấn công từ xa lại là pháp thiện khả trần. Nhưng mà coi như là vậy, công kích đến từ nguyên sĩ vẫn như cũ khiến cho những võ sĩ người cá kia cảm thấy khó có thể chịu đựng. Một tên người cá mới từ đáy nước nhảy lên, liền bị một cái phong nhận nghênh diện chém trúng, cả khuôn mặt đều bị chém thành hai nửa, liền như vậy rơi về trong nước. Hống! Đám thủy phỉ đồng thời phát xuất hò hét hưng phấn, nhưng ngay tại một khắc tiếp theo, một con hỏa ưng to lớn từ trời giáng xuống, gào thét phi qua mặt nước, chính đánh vào trên người một tên nguyên sĩ đang dương cung phóng tên. Tên nguyên sĩ kia bị một đòn nổ tới chia năm xẻ bảy. Lại nhìn xa xa, liền thấy Tô Trầm đứng trên mặt nước, lạnh lùng nhìn một đám thủy phỉ. Nói đến viễn trình, cái gì có thể hơn được thượng cổ áo thuật. Hữu thủ mở ra, nâng lên một chút, lại là một con siêu cấp hỏa ưng ngưng tụ mà ra. Hai sải cánh hỏa diễm to lớn đem nửa bầu trời thiêu đốt đến đỏ chót. Nhìn hỏa ưng khổng lồ này, thủy phỉ đầu lĩnh nhạy cảm nhận ra được không ổn, thê thanh hét dầm lên, chạy mau. Chạy, chạy đi đâu, tại trên nước này, như có thể để người tùy ý chạy mất, mới thực sự là tà môn. Theo Tô Trầm vung tay lên, Liễu Nguyên Chi ưng phát xuất một tiếng trường đề, tại không trung cọ sát ra một giải hỏa tuyến thật dài xông tới. Ngăn trở, thủy phỉ đầu lĩnh hò hét, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, kích phát ra dâng trào nguyên lực. Hình thành một đạo bạch sắc quang tường. Thật sự cho rằng như vậy liền có thể diệt chúng ta sao? Không sai, luận tấn công từ xa, chúng ta xác thực không bằng, nhưng mà mấy chục tên nguyên sĩ liên thủ tự vệ, coi như là khai dương cường giả cũng đừng hòng dễ dàng đột phá. Nhưng là tại màu trắng quang tường kình khởi đồng thời, hỏa ưng kia đột nhiên chuyển hướng, dĩ nhiên vòng qua sừng sững quang tường hướng về phía sau chúng nhân bay đi. Phía sau, thủy phỉ đầu lĩnh kinh ngạc nhìn lại, liền thấy con hỏa ưng kia đã ầm ầm đánh vào trên chiếc thuyền thứ ba. Bởi hai chiếc thuyền lúc trước bị nổ, mấy chiếc thuyền phía sau toàn bộ cẩn thận hơn, toàn lực đề phòng có người tiềm cận, quả nhiên không xảy ra chuyện nữa. Nhưng khi siêu cấp hỏa ưng từ chính diện va tới thì đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hỏa diễm cự ưng đánh vào trên lồng phòng ngự của thuyền lớn, kích đãng ra một phiến hào quang kinh người. Hào quang thủ hộ chiến thuyền bởi vậy hơi hơi ảm đạm đi một thoáng. Chính là một thoáng ảm đạm này, lại cấp cho kẻ đột kích dưới nước cơ hội tốt chờ đợi đã lâu. Ầm ầm ầm ầm, lại là liên tục bốn tiếng cự đại bạo tạc, từ bốn góc của chiếc thuyền thứ ba đồng thời vang lên, bốn lỗ thủng lớn đồng thời trút nước vào thuyền. Thuyền lớn đã bắt đầu ổn định mà kiên quyết chìm xuống. Người trên thuyền kêu thành một phiến, năm chiếc phỉ thuyền, lúc này đã chỉ còn dư lại hai chiếc. Mãnh liệt nổ tung khiến hai chiếc thuyền còn lại sản sinh tâm lý sợ hãi, đồng thời đình chỉ tiến tới, hướng về phía sau thối lui. Khốn nạn, đừng chạy, nhanh tới tiếp ứng chúng ta. Thủy phỉ đầu lĩnh phát xuất phẫn nộ hô hoán. Hắn biết, chỉ có trở lại trên thuyền, một thân thực lực của bản thân mới có cơ hội để phát huy. Hay là trường kỳ tích huy gây nên. Hai chiếc thuyền rốt cục lại lần nữa xoay chuyển trở về, hướng thủy phỉ đầu lĩnh mở ra, đồng thời một đám thủy phỉ cũng liều mạng hướng thuyền áp sát. Muốn chạy, Tô Trầm cười lạnh, như để cho các ngươi liền như thế chạy mất, chẳng phải uổng phí bao nhiêu tâm kế của ta. Cương Nham tại, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Tô Trầm, ăn mặc dung kim chiến giáp Cương Nham uy phong lẫm lẫm đứng thẳng sau lưng Tô Trầm. Khiến người không thể nào hiểu được chính là, hắn liền như vậy cùng Tô Trầm đồng thời đứng ở trên mặt nước. Tô Trầm đã nói, đem những người kia tách ra khỏi thuyền cho ta. Cương Nham nhếch miệng cười nói, Cương Nham minh bạch. Sau đó hắn cúi đầu, xông về phía trước, dĩ nhiên liền như thế tại trên mặt nước bắt đầu lao nhanh. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy cảnh như vậy, quần phỉ ngơ ngác. Giày của hắn, có người nhìn ra kỳ lạ, chỉ vào giày của Cương Nham hô. Dưới thủy sắc thiên quang, lam sắc chiến hoa dưới chân Cương Nham có vẻ đặc biệt bắt mắt. Khi hắn đạp chân lên mặt nước thì, không những không dấy lên bất kỳ cuộn sóng. Ngược lại có một cỗ lực lượng nâng hắn về phía trước, khiến tốc độ của hắn trở nên càng nhanh hơn. Lục phẩm nguyên khí, đạp sóng hoa, cuồng bôn vọt qua phiến thủy vực kia, Cương Nham từ trên lưng gỡ xuống độc giác chiến nhận, đột nhiên vung mạnh về phía trước khai cho ta. Nước sông đột nhiên hướng hai bên tách ra, hóa làm sóng lớn hướng về hai bên tuôn tới. Chiến thuyền lập tức đã thành nghịch lưu, bị sóng lớn trùng kích đến không tiến phản lùi, đám thủy phỉ một bên khác càng bị đầu sóng trực tiếp đẩy đi theo hướng ngược lại. Khoảng cách cùng chiến thuyền đột nhiên kéo xa. Tô Trầm bảo hắn đem người cùng thuyền tách ra, hắn liền thật sự lấy sức lực của một người làm được điểm ấy. Một kích phân thủy đoạn lãng này, tựa như một đạo vách núi, triệt để cắt đứt con đường chạy trốn của chúng phỉ. Thủy phỉ đầu lĩnh vừa giận vừa sợ, khóe mắt sắp nứt hô, liều mạng với bọn chúng. Toàn thân đã tuôn ra một cỗ hào quang kịch liệt, nâng hắn đứng thẳng trên mặt nước. Một mặt cường thế của Khai Dương cường giả tại thời khắc này chính thức hiển lộ. Giết! Hắn lớn tiếng tê hô, một cỗ sát ý cực kỳ hùng hồn trên người hắn lan tràn ra, nương theo sát ý này, thủy phỉ đầu lĩnh đột nhiên đảo xuất một quyền, quyền như kinh hồng, chính nện vào trên thân một tên võ sĩ người cá, một đòn đem hắn oanh đến tan xương nát thịt không nói, dư kình hóa hồng, lại ầm ầm ầm liên tục đánh bay mấy tên võ sĩ người cá, lúc này mới nổ lớn vỡ vụn, ầm một tiếng, lại nổ bay vài tên võ sĩ phụ cận. Một quyền chi uy, càng mạnh như vậy, đây mới là uy thế một cái Khai Dương cường giả nên có. Tại sau khi phát hiện lùi lại không đường, thủy phỉ đầu lĩnh này cũng hung hãn lấy ra hết thảy thực lực của bản thân, toàn lực một kích. Cùng lúc đó, trên chiến thuyền phía sau, một tên thủy phỉ một phát nhảy lên, chiến đao trong tay bỗng nhiên bổ ra, một vệt ánh đao đã giống như giải lụa chém ra, một đường phân ba, cùng một đao Cương Nham phách chạm ra kia chính hình thành cái thập tự. Chỗ bất đồng chính là, một đao này giấy lên vô số giọt nước tịch quyển mà lên, mỗi một giọt đều mang theo lực lượng cực kỳ hùng hồn. Rõ ràng là một vị Khai Dương cường giả khác bên trong thủy phỉ quân tại thời khắc này xuất thủ. Phạm Thiện khả trần, ít ỏi thấy được, tiềm cận, tiềm hành tiếp cận bí mật áp sát, cuồng bôn, chạy điên cuồng, lao nhanh, kinh hồng, hóa hồng, hồng cầu vòng đạo ánh sáng kéo dài. Tịch quyền, cuốn theo, cuồn cuộn, chú thích nhân vật, Vệ Dương, am hiểu nguyên cấm loại công kích, Khương Hàm Phong, am hiểu nguyên cấm loại vây khốn, Mã Hiên, am hiểu nguyên cấm loại ẩn nấp huyễn trận. Nghiêm Linh, am hiểu nguyên cấm loại thủ hộ, Đường Minh, huyết mạch yêu hoàng, chiến lực cường hãn số 1, năng lực khống thủy. Chu Quyên Giai, năng lực khống chế, chuyên về điều khiển thú, có vẻ là một cặp với Đường Minh. Ngô Hiểu, huyết mạch yêu vương không minh thú, năng lực động sát tiên cơ, tinh chuẩn thăm dò nội tình địch. bản thân chiến lực cũng cường hãn. Triệu Hâm, huyết mạch kim nhãn thần ưng, thiên phú kim diễm ưng mục, tầm nhìn cường đại, tốc độ nhanh và GT, chuyên vẽ bản đồ. Kiền Hạo Ly, thiên phú tâm linh câu thông khoảng cách cực xa, tiền đề là phải nhìn thấy đối phương. Bộ đôi vàng với Triệu Hâm, chương 415, đầu hàng, chương 67, đầu hàng. Lưỡng đại khai dương cường giả đồng thời xuất thủ, tràng diện không thể bảo là không đồ sộ, thực lực cũng xác thực tương đối cường hãn. Nếu như không có cản trở, thậm chí chỉ bằng hai người này liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Đáng tiếc nếu như chỉ là nếu như, ưu thế lưỡng đại khai dương cảnh mang đến thậm chí không thể vượt quá 3 giây đồng hồ, liền đưa tới đối thủ mãnh liệt phản kích. Đầu tiên chính là nguyên sĩ khai dương một đao phân thủy kia. Hắn vừa mới một đao đắc thủ, xa xa chính là một đạo thủy long to lớn gào thét mà tới. Thủy long này to lớn như thế, hình mạo chân thực, tỏa ra khí thế cường đại khó có thể dùng lời diễn tả được, nhìn đến khai dương cường giả kia cũng là ngẩn ngơ. Lại nhìn xa xa, một người trẻ tuổi đứng trên mặt nước, đơn thủ huy động, thủy long thúc quyền, đã đem hắn toàn bộ đặt vào trong thủy long đỉnh sóng. Chính là Đường Minh, sở trường của hắn vốn là thủy, thân tại thủy vực, ngưng thủy hóa long chính là sở trường của hắn. Có thể nói nơi này chính là chủ chiến trường của hắn. Huyết mạch yêu hoàng đối tạp huyết mạch, chênh lệch về cấp độ huyết mạch đã sớm vượt qua chênh lệch đẳng cấp, lại có địa lợi chi tiện, bản thân càng là sư xuất danh môn, đánh một cái thủy phỉ khai dương như thế quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Một bên khác, là phần phật nhóm lớn hỏa ưng từ trời giáng xuống, ở trên mặt nước giấy lên xí thiên liệt diễm. Đó là Tô Trầm liệt diễm quần ưng đấu với thiết huyết chiến quyền của thủy phỉ đầu lĩnh. Hống, trong tiếng gầm cuồng bạo thô lệ, thiết huyết trọng quyền oanh kích tại trên liệt diễm quần ưng, kích đáng ra hỏa vũ lưu tinh, cùng thủy diện bích ba hỗn tạp với nhau, lại bốc lên mảng lớn thủy vụ. Thủy phỉ đầu lĩnh như điên rồi đồng dạng cuồng bạo xuất quyền, từng đạo quyền mang tại không trung nổ ra, ngưng tụ quyền thế như có thực chất. Sau khi tu vi đạt đến khai dương, nguyên lực ngưng tụ càng lúc càng hùng hồn, mỗi một quyền mỗi một thức đều mang theo hùng hồn cự lực. Sau lưng thủy phỉ đầu lĩnh kia càng là xuất hiện cự quy chi ảnh, đầu rùa to lớn co duỗi, cùng thiết quyền huy động của hắn hình thành đồng nhất tần suất, mỗi một quyền đều mang theo huyễn tượng đầu chùy cường đại, oanh kích tại không trung, ầm ầm ầm ầm, liền thấy từng con hỏa ưng kia dồn dập nổ tung. Huyền thủy quy huyết mạch của thủy phỉ đầu lĩnh này thiên phú kinh người, không chỉ có công phòng hai đầu, càng kiêm thủy tính hơn người. Nếu không phải Tô Trầm ăn gian làm ra 150 tên người cá, dưới nước tác chiến không người có thể địch, đơn thuần thủy chiến ai cũng không phải đối thủ của hắn. Thời khắc này nổi tại trên mặt nước, thủy phỉ đầu lĩnh này hỏa lực toàn khai, cuồng bạo đầu chùy công kích vẫn như cũ triển hiện ra lực công kích cường đại không gì sánh kịp, công thế hung mãnh, dĩ nhiên áp chế Tô Trầm. Nhưng mà thủy chiến không thể so với lục địa, nơi này không có đằng chuyển Nazi, hiếm có cận thân chém giết, trừ phi là đạt đến diêu quang cảnh, lăng không hư độ như nhập chỗ không, bằng không tại trong nước tác chiến, đọ liền tuyệt không đơn thuần chỉ là tu vi, càng có phương thức tác chiến. Thủy chiến là thiên hạ của viễn trình giả, kẻ nào nắm giữ năng lực viễn trình cường đại, kẻ đó liền chiếm thượng phong. Mà ở phương diện này, nguyên khí hiện đại đúng là không so được với thượng cổ áo thuật. Tuy rằng thời khắc này thủy phỉ đầu lĩnh kia là áp chế được Tô Trầm, nhưng chính hắn rõ ràng, đấu pháp cuồng bạo hiện tại của hắn là cỡ nào tiêu hao thể lực nguyên lực. Hắn chống đỡ không được quá lâu. So sánh ra, Tô Trầm tuy bị áp chế, nhưng dù bẩn vẫn ung dung nhiều lắm, chỉ là không ngừng đánh ra liệt diễm quần ưng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ngăn cản tên gia hỏa này liền đã thừa đủ, bởi vì tại trên những chiến trường khác, người của hắn đã chiếm cứ ưu thế. Đường Minh cố nhiên là đè lên đối thủ mà đánh, 150 tên võ sĩ người cá cũng đang điên cuồng săn giết đối thủ. Bọn họ tại trong nước nhảy lên, gào thét, không ngừng xông ra mặt nước, lại rơi vào trong nước, từ không trung, từ dưới nước, từ mặt nước, từ mỗi cái phương hướng đối với đối thủ khởi xướng toàn phương vị đả kích, ngạnh sinh sinh đem một hồi thủy chiến đánh thành toàn diện lập thể chiến tranh. Hết thảy thủy phỉ đều sợ đến lạnh gan rồi, ít người càng là hô to lên tiếng, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, đạo phỉ là không có khí tiết gì đáng nói. Đánh không lại liền hàng, thiên kinh địa nghĩa, những võ sĩ kia đến cũng không thích giết chóc, phàm có kẻ hô đầu hàng giống nhau lùng bắt ném về mặt sau trên thuyền. Đương nhiên cũng có số ít hung tính vẫn tại, giả hàng. Một tên thủy phỉ hô to đầu hàng, khi tên võ sĩ người cá truy bản thân kia tiếp cận, đột nhiên trở mặt từ trên người lấy ra một thanh phân thủy đao, hướng tới võ sĩ kia một đao đâm tới. Keng, âm thanh sắt thép va chạm lanh lảnh truyền đến, thủy phỉ kia sững sờ. Liền thấy trên người đối thủ bốc ra một phiến kim hoàng sắc trạch. Kim cương chiến thể, ngoại trừ ngư nhân hóa, lợi sĩ thuật, rào bàn thủ ra, Tô Trầm còn cho bọn hắn kim cương chiến thể. Đây không phải là loại kim cương chiến thể nửa mùa trên mạng kia, mà là kim cương chiến thể phối kim cương dược tề hoàn chỉnh. Kim cương chiến thể lực phòng ngự cường đại, chỉ là sau khi sử dụng sẽ thân thể trầm trọng, dẫn đến tốc độ giảm bớt, một mực loại nhược điểm này tại trong thủy chiến lại hoàn toàn không phải vấn đề. Thủy chiến bản thân liền không cần đằng chuyển Nazi, sức nổi khiến trọng lượng giảm bớt, càng rút ngắn chênh lệch, hơn nữa động thủ trong nước sẽ trình độ nhất định suy yếu công thế, phối hợp kim cương chiến thể, quả thực liền chính là vô địch phòng ngự. Trừ phi là cấp số cường giả giống như thủy phỉ đầu lĩnh, phí huyết cảnh bình thường nếu muốn giết bọn họ cũng là không dễ. Một đao này hạ xuống, không thể đem đối thủ đâm cái đối xuyên, ngược lại thanh phân thủy đao gãy thành hai đoạn. Võ sĩ kia nhếch miệng nở nụ cười, con mẹ ngươi, đã thích chết như vậy, vậy thì thẳng thắn đi chết được rồi. Miệng rộng há ra, đã hướng tới yết hầu thủy phỉ kia cắn xuống. Chiến cuộc thể hiện ra liệt thế nghiêng về một bên, chiếc thuyền thủy phỉ cuối cùng cũng bắt đầu từ bỏ. Thế nhưng bọn họ muốn chạy, lại vẫn là chạy không thoát. Bởi vì Cương Nham lên thuyền rồi, cùng hắn đồng thời lên thuyền còn có mấy người bọn Mã Hiên, Ngô Hiểu. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, có thể bảo đảm một mạng. Bằng không giết không tha, Cương Nham tay cầm độc giác chiến nhận, uy phong lẫm lẫm nói. Một đám thủy phỉ kia nhìn lẫn nhau, một ít người định ném vũ khí xuống. Thề chết không hàng, một tên thủy phỉ lao ra, Cương Nham huy vũ thiết sơn thuẫn, một phát đem đầu thủy phỉ kia đập cái nát tan. Còn có ai? Hắn lười biếng hỏi, chúng phỉ nhìn lẫn nhau, rốt cục đồng thời bỏ lại vũ khí quỳ xuống. Một bên khác, Đường Minh còn đang cùng Khai Dương cường giả kia đại chiến, thủy long xoay chuyển, đã hoàn toàn đột phá đao thế của cường nhân kia, dưới thủy long ba đào cự đại, Khai Dương cường giả kia đã từ từ chống đỡ không nổi. Lập tức đầu hàng, người còn có thể sống sót, Đường Minh nói, người kia nhìn hai bên một chút, cũng biết không thể cứu vãn, rốt cục thở dài, bỏ đao nói, ta đầu hàng. Thủy long đột nhiên quyển đến, đã đem toàn thân người kia khỏa cuốn lấy. Từ giờ khắc này, hắn coi như mệnh giao tay người rồi. Một màn này rơi vào trong mắt thủy phỉ đầu lĩnh kia, trong lòng càng kinh hãi. Hắn cũng biết không thể cứu vãn, hung ác tâm, hô to nói, ta đầu hàng. Ta đầu hàng, ồ, ngươi cũng muốn đầu hàng sao? Tô Trầm cười cười, cũng được, như vậy đến bớt đi chuyện của ta. Thủy phỉ đầu lĩnh kia nghe xong, trong lòng thở phào một hơi. Lúc này thể lực nguyên lực của hắn hầu như đều đã không còn, coi như không hàng phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Thẳng thắn buông tay, nửa quỳ tại mặt nước, một bộ dáng vẻ mặc cho Tô Trầm xử lý, nhưng trong lòng đã ngầm định sẵn chủ ý, chờ hắn đến gần rồi, liền bạo khởi tập kích. Người này rất rõ ràng là thủ lĩnh, chỉ cần bắt sống được hắn, liền có thể chạy thoát. Tô Trầm khoan thai đạp sóng mà đến, đi tới bên người thủy phỉ đầu lĩnh kia, đưa tay ra sờ sờ đầu của hắn, nói, đáng tiếc. Đáng tiếc, cái gì đáng tiếc, thủy phỉ đầu lĩnh sững sờ. Sau một khắc, Tô Trầm trưởng tâm ám kình bùng phát. Thủy phỉ đầu lĩnh kia lung lay thân thể, tai mắt mũi miệng đều ồ ồ chảy máu. Ngươi làm sao, biết, hắn gian nan nói ra mấy chữ này, cắm đầu ngã xuống trong nước. Tô Trầm chậm rãi thu tay lại, liền cái đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Thân làm thủ lĩnh, người khác đều có thể hàng, chỉ có ngươi không thể. Ngươi nếu không chết, thì ta làm sao thu nạp thủ hạ của ngươi? Cho tới ngươi có tâm tư khác hay không, điều đó căn bản cũng không trọng yếu. Thúc quyền, trượt cuốn, khỏa quyền, bao cuốn lấy. Xí thiên, rực trời liệt diễm, ngọn lửa dữ dội. Kích đáng, va chạm làm khuấy động lên, gợi ra thứ gì đó thường là gợn sóng. Hỏa vũ lưu tinh, mưa lửa như sao băng. Thủy diện bích ba, mặt nước sóng biếc, ba đào, sóng lớn. Liệt thế, tình thế xấu. Lăng không hư độ, vọt lên không, vượt qua hư không. Thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên như lẽ trời đất. Chương 416, lấy phỉ chế phỉ. Chương 68, lấy phỉ chế phỉ. Trên sàn thuyền toa ngư hào, trước người Tô Trầm OFF quỳ một nhóm lớn người, chính là những tù binh thủy phỉ kia. Tổng cộng 162 người, trong đó nguyên sĩ Khai Dương một tên, phí huyết cảnh 18 người, dẫn khí cảnh 41 người. Mặt khác chiến tử Khai Dương một người, phí huyết 5 người, dẫn khí 12 người. Cương Nham đang cầm danh sách hướng Tô Trầm báo cáo, ánh mắt Tô Trầm rơi vào trên người tên thủy phỉ quỳ gối phía trước nhất. Đây chính là tên Khai Dương cường giả sử đao kia, gọi Tiêu Dẫn Quang, huyết mạch thạch liêm thú, thực lực coi như không tệ. Tô Trầm đã biết được, chỉ thủy phỉ bị bọn họ tiêu diệt này gọi Tam Giang Quân, tại một vùng lăng nguyên thủy trạch cũng coi như là một nhánh thủy phỉ quy mô đội ngũ trung đẳng, có chút danh tiếng, bây giờ nhưng là đã bị bọn họ bưng trọn cả ổ rồi. Những người này, người định xử lý như thế nào? Toàn bộ giết, vẫn là giao quan, Đường Minh hỏi. Đường Minh xưa nay kiêu căng tự mãn, nhưng từ sau Kim Thủy di tích, Tô Trầm xem như là một trong ít có vài người khiến hắn bội phục. Bất quá dùng lời của hắn, bản nhân bội phục chỉ là thủ pháp xử sự của Tô Trầm, đối với vũ lực của hắn sao? Hừ hừ, hiện tại mọi người đều là phí huyết cảnh, hắn cũng không thể lại dùng cảnh giới ép ta. Thời khắc này hỏi Tô Trầm, cũng là muốn xem hắn muốn xử lý những người này như thế nào. Tô Trầm trả lời, giao quan, ta chính là quan, còn có cái gì tốt sao, cho tới nói giết chết sao. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, hạ phương một đám thủy phỉ dồn dập khẩn trương lên, có người càng là sợ đến lớn tiếng gào khóc, liên thanh xin tha. Nhiều người như vậy, nhiều chiến lực như vậy, giết chết cũng không tránh khỏi đáng tiếc. Còn nữa lúc trước đã nói người đầu hàng không giết, liền như thế nuốt lời cũng không tốt lắm. Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Khương Hàm Phong bĩu môi, vừa nãy lúc người thịt thủy phỉ đầu lĩnh kia cũng không có nói muốn thủ tín. Ngô Hiểu cho hắn một cước, nhắc nhở hắn lúc này không phải thời điểm bạn tốt ngữ xuất vô kỵ, Tô Trầm cũng không để ý, tiếp tục nói, kỳ thực chuyện như vậy, trước đây cũng có tiền lệ, người nói có đúng không a, Cương Nham. Cương Nham ngượng ngùng gãi đầu ân, giao cho ta, tất cả ta đều có thể huấn luyện được cho phục phục thiếp thiếp, những tiểu tử này của chúng ta, không phải đều là như thế đến sao. Thủ hạ hiện tại của Tô Trầm đều là xuất thân sơn phỉ, lại thêm một nhóm thủy phỉ cũng không có cái gì kỳ quái. Một tên sơn phỉ thời khắc này càng là lớn tiếng nói, các ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần theo chủ thượng chúng ta, liền không có việc gì. Nhớ lúc đầu chúng ta cũng là sơn phỉ một vùng tứ bình, nhưng bởi vì đánh cướp chủ thượng mà bị tóm lấy, không nghĩ tới cuối cùng đã thành người của chủ thượng, càng được chủ thượng ban tặng thần công. Vừa nãy ngư long biến đều thấy được chưa? Đó chính là ân điển chủ thượng ban cho. Đúng vậy, chỉ cần chịu ngoan ngoãn quy thuận, quy bản thân ta sử dụng, còn có thể có cơ hội sống sót. Bất quá nếu ai dám âm phụng Dương Vi, phản bội chủ thượng, ta bảo đảm kết cục của hắn có thể so với tử vong còn thống khổ hơn gấp vạn lần. Ha ha, kỳ thực chủ thượng vẫn luôn rất hoan nghênh có người phản bội hắn, hắn vẫn luôn hiềm vật thí nghiệm không đủ đây. Đúng vậy, làm thí nghiệm phẩm cũng không tệ, không chừng số may, còn có thể hỗn thành giống như thường nhị như vậy đây, trái lại là một bước lên trời. Ha ha ha ha, đúng vậy, một đám lớn võ sĩ sơn phỉ dồn dập ầm ĩ cười to lên. Tô Trầm xưa nay luật lệ nghiêm minh, hiện tại một đám người ầm ĩ vui cười, muốn nói không có Tô Trầm chỉ thị, ai cũng không tin. Bất quá những thủy phỉ kia lại không biết, nghe xong lời này, trong lòng dồn dập hưng khởi hy vọng, từng kẻ kêu to, nguyện vì chủ nhân hiệu tử. Tô Trầm lười biếng nói, chịu nghe lời là tốt lắm rồi, hiệu tử coi như thôi đi. Các ngươi nếu thật là người thấy chết không sờn, cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy. Bất quá đến tay của ta, cũng không sợ các ngươi không bán mạng. Có vài thứ các ngươi hiện tại còn không biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Chính như mấy tiểu tử kia nói, ở chỗ này của ta, kỳ thực là rất hoan nghênh các ngươi phạm sai lầm. Cương Nham đem lũ hỗn đản này huấn luyện quá tốt, bọn chúng không phạm sai lầm, làm cho ta gần nhất vật thí nghiệm cũng là khan hiếm. Các ngươi nếu như không sợ, liền cứ đến khiêu chiến ta được rồi. Quần phỉ nghe được run như cầy sấy, không biết chủ tử mới này là cái hạng người gì, dĩ nhiên mỗi ngày ngóng trông thủ hạ sai lầm. Mà một đám gia đình hộ viện nguyên bản sơn phỉ cải biên mà thành kia, lẽ ra là vô tổ chức vô kỷ luật nhất, bây giờ dĩ nhiên người người nghe lệnh, quả thật có chút bất khả tư nghị. Không chờ bọn họ làm rõ manh mối trong này, Tô Trầm đã lại nói. Được rồi, hiện tại trước tiên đem bọn họ áp xuống, chờ ta phối chút dược cho bọn hắn uống, liền có thể thả ra thao huấn. Vâng, tự có người đem một đám tù binh này hết thảy dẫn đi. Đến sau khi tất cả đám người đều bị áp xuống, lúc này Tô Trầm mới hướng đám người Đường Minh nói. Những người này, ta không định đem bọn họ mang về. Ngươi không phải mới vừa nói để bọn họ hoàn toàn quy thuận ngươi sao? Khương Hàm Phong kỳ quái. Tô Trầm lắc đầu một cái, quy thuận là quy thuận, không có nghĩa là ta muốn cho bọn họ trở thành hộ viện của ta. Hàm Phong, Đường Minh, ta có một ý tưởng, bất quá cần sự ủng hộ của các ngươi. Cái gì, ta dự định trùng kiến Tam Giang Quân. Cái gì, mọi người đều là ngạc nhiên. Trùng kiến Tam Giang Quân. Đúng, trùng kiến Tam Giang Quân. Tô Trầm rất khẳng định nói, vấn đề Lăng Nguyên thủy phỉ, tuyệt không phải một hồi tiểu phỉ chiến liền có thể giải quyết. Tam Giang Quân bất quá là một cái bộ phận tạo thành Lăng Nguyên thủy phỉ, thậm chí không phải bộ phận trọng yếu, lại càng không lệ thuộc vào quý tộc Thanh Hà. Nếu muốn đả kích liên minh quý tộc Thanh Hà, thanh lý Lăng Nguyên phỉ hoạt, chàng tiểu phỉ chi chiến này liền không thể đánh đánh ngừng ngừng, mà nhất định phải kéo dài không ngừng tiếp tục đánh. Kéo dài không ngừng tiếp tục đánh, Đường Minh đã có chút minh bạch ý tứ của Tô Trầm, ngươi là định. Lấy phỉ chế phỉ, Tô Trầm trả lời, tại Lăng Nguyên Thủy Trạch thành lập một cái đội ngũ thủy phỉ của bản thân, một mặt giấy lên nội chiến, lấy phỉ chế phỉ, mặt khác cũng có thể nhằm vào đội buôn của thập đại quý tộc ra tay. Những năm gần đây, thập đại quý tộc dựa dẫm thế lực của chính mình, trưởng khống hà đạo, độc bá tài nguyên, đã mưu được lượng lớn lợi nhuận. Nhưng hiện tại, Tô Trầm trước tiên ở phương diện tài nguyên thượng du xuyên cho đối thủ một đao, tiếp theo chính là phương diện thông đạo vận tải lại cấp cho một đòn hung ác. Thông qua loại phương thức này, không ngừng suy yếu sức mạnh của đối thủ, càng làm cho đối phương mệt mỏi, không rảnh đối địch. Bây giờ, Hà Tây Lâm bên kia, thập đại quý tộc cùng thôn dân địa phương tranh chấp còn đang tiếp tục, Hà đạo thủy hoạn lại lên, những thứ này đều sẽ phân tán tinh lực của bọn họ, cũng sẽ mang đến cho Tô Trầm lượng lớn thời gian. Mà thời gian, chính là Tô Trầm cần. Mỗi một ngày trôi qua, Tô Trầm đều sẽ cường đại một phần, đối thủ cũng sẽ nhỏ yếu một phần. Đối phó thập đại quý tộc là cái hoạt động gánh nặng mà đường xa, Tô Trầm cũng không vội vã nhất thời. Huống chi, ngoại trừ thập đại quý tộc, còn có một kẻ địch càng thêm uy hiếp ẩn nấp trong tối chưa hề đi ra. Tại trước khi giải quyết được cái kẻ địch này, Tô Trầm không thể nào lãng phí quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên tại trên người những quý tộc này. Liền để bọn họ tự giết lẫn nhau đi. Đường Minh Lý giải ý nghĩ của hắn, nhưng cứ như vậy, thế tất thời gian kéo đến rất dài, người còn phải về Thanh Hà chủ trì sự vụ. Không sai, vì vậy chuyện nơi đây, sau đó liền muốn xin nhờ các ngươi. Toa ngư hào cá đối. Hảo bằng hữu ngữ xuất vô kỵ, bạn bè tốt nói chuyện không cần kiêng kỵ. Phục phục thiếp thiếp, ngoan ngoãn nghe lời. Âm phụng dương vi, muốn nói chính xác nên là dương phụng âm vi, có điều ca trọng yếu, ý tứ vẫn vậy. Phụng, phụng mệnh, vi, vi phạm và di ti, bề ngoài nghe bên trong làm trái. Phỉ hoạn, thủy hoạn, nạn cướp, hoạn nạn đường thủy. Chương 417, Ngọc Tâm Đảo. Chương 69, Ngọc Tâm Đảo. Ngọc Tâm Đảo ở vào một khu cỏ lau trong lăng nguyên thủy vực. Nơi này hà đạo tung hoành, thông suốt bốn phương tám hướng, lại rời xa thành thị, bởi vậy rất sớm đã thành nơi các lộ thủy phỉ tụ tập. Đám thủy phỉ cướp thuyền, thu được tiền hàng, thông thường liền tới ở chỗ này tiến hành giao dịch. Bán đi bản thân không cần, mua vật tư cần thiết, có lúc cũng sẽ tiến hành một ít buôn bán về tin tức, do đó cũng thúc sinh ra loại nghề nghiệp hắc thủ này, chuyên môn làm buôn bán tình báo, tẩy trắng hàng hóa, tìm kiếm bảo vật gia truyền thất lạc vân vân. Sau khi đi được hai ngày, Tam Giang quân đi tới Ngọc Tâm Đảo. Xuống khỏi thuyền, Tô Trầm nói cho mọi người lên bờ, tự do hoạt động, sau một ngày trở lại trên thuyền. Triệu Hâm, Hảo Ly, Ngô Hiểu, ba người các ngươi phụ trách giám sát, đừng để cho đám tiểu tử kia uống nhiều rồi ngựa đái ra sinh sự. Đường Minh, Quyên Giai, Cương Nham cùng Tiêu Dẫn Quang đi với ta hỏi một chút tin tức, Vệ Dương, Mã Hiên lưu thủ. Xui xẻo, nghe được tin tức bản thân phải lưu thủ, Vệ Dương cùng Mã Hiên đồng thời phát xuất âm thanh khổ sở ai thán. Bất quá thuyền đội không thể nào không ai trông. Công việc này thế nào cũng phải có người làm. Bên này Tô Trầm đã mang theo Đường Minh, Chu Quyên Giai cùng Cương Nham lên bờ. Không có hiển lộ bản thân hình dáng, Tô Trầm mang theo mặt nạ quỷ của hắn. Tiêu Dẫn Quang theo tại sau lưng Tô Trầm, thấp giọng nói, Ngọc Tâm Đảo có ba tên hắc thủ nổi danh nhất, phân biệt là Đào Ngũ Gia, Long Cao Thịnh cùng Quỷ Thủ Trương. Đào Ngũ Gia ở trên đảo kinh doanh khách sạn, quán rượu của hắn chính là nơi tin tức tụ tán. Long Cao Thịnh có cái tiệm tranh chữ đồ cổ, chủ yếu phụ trách thu những hàng đen loại đồ cổ tranh chữ kia. Quỷ Thủ Trương có cái sòng bạc, ngoài ra còn có hiệu cầm đồ, hắn cái gì cũng thu. Đúng rồi, chỗ dựa sau lưng hắn chính là những quý tộc Thanh Hà kia. Nếu đã quyết định đầu hàng, dĩ nhiên là muốn hàng cho triệt để một chút. Thời khắc này không chờ Tô Trầm hỏi, Tiêu Dẫn Quang đã đem những gì mình biết rõ ràng mười mươi nói ra. Chỗ dựa của Quỷ Thủ Trương là những quý tộc Thanh Hà kia. Như vậy Đào Ngũ Gia cùng Long Cao Thịnh đây, Tô Trầm hỏi. Đào Ngũ Gia không nghe nói có chỗ dựa gì, nhưng hắn tiêu pha rộng rãi, người quen biết nhiều, vì vậy mọi người ở nơi đây đều bán mặt mũi cho hắn, còn Long Cao Thịnh, bọn họ là Hắc Hà quân sắp đặt. Lăng Nguyên thủy phỉ chủ yếu có ba cỗ đại thế lực, phân biệt là Ngọc Sơn quân, Thanh Viễn quân cùng Hắc Hà quân, trong đó lại lấy Hắc Hà quân mạnh nhất, nghe nói bên trong chỉ riêng là Khai Dương cảnh liền có 7-8 tên, có thể còn thu được một vị Diêu Quang cảnh chống đỡ, bởi vậy tại trên mặt sông Lăng Nguyên thủy trạch hung hăng cực kỳ. Coi như là quan quân cũng dám đánh. Ngọc Sơn quân cùng Thanh Viễn quân cũng là hai chi thế lực không nhỏ, tuy rằng không nghe nói có Diêu Quang cường giả chống đỡ, nhưng hai quân gộp lại, số lượng Khai Dương cường giả lại là không ít. Quan trọng nhất chính là, quan hệ giữa bọn họ cùng quý tộc Thanh Hà cũng không tệ lắm. Xác thực nói, liên minh quý tộc Thanh Hà thành sở dĩ có thể ảnh hưởng thủy lộ, cũng là bởi vì lập được quan hệ không tệ với hai chi đại thủy phỉ này. Đương nhiên cũng không phải hết thảy thủy phỉ đều nghe bọn họ. Hắc Hà quân nghe nói liền tới nay cũng không nể quý tộc Thanh Hà, thường xuyên sẽ xuất động đánh cướp. Bất quá bản thân thuyền đội của quý tộc Thanh Hà cũng không phải là không có bảo vệ, song phương từng xảy ra mấy lần tranh chấp, hai phe đều có thắng bại. Thời khắc này nghe được giải thích của Tiêu Dẫn Quang, Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, đi, đi chỗ của Đào Ngũ Gia kia xem. Theo giải thích của Tiêu Dẫn Quang, Đào Ngũ Gia tại trên Ngọc Tâm Đảo xem như là nhân vật khá là trung lập. Mới đến, trước tiên đi khu vực trung lập hiển nhiên là cái lựa chọn khá là thích hợp. Đến đào thị tử phô, liền thấy nơi đây đang ngồi đầy hào khách đến từ các chi phỉ quân, từng kẻ chính giơ vò rượu cuồng uống. Trên quầy quán rượu, một lão đầu bề ngoài xấu xí chính đang rót rượu cho mấy đại hán. Đó chính là Đào Ngũ Gia. Tiêu Dẫn Quang chỉ lão đầu rót rượu nói, Khai Dương đỉnh phong, không trách có thể ở nơi đây ổn cư một chiếu. Tô Trầm bật thốt lên, Đào lão đầu chính đang vì mấy tên võ sĩ luyện thể rót rượu kia, rõ ràng là một tên Khai Dương đỉnh phong cường nhân. Lão đầu sau quầy lỗ tai giật giật, dương mắt nhìn về phía Tô Trầm. Tô Trầm lên tiếng nhìn như hững hờ nhẹ giọng, lại không giấu giếm được lỗ tai của hắn. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão đầu lộ ra một tia nụ cười, người trẻ tuổi, thật tinh tường, chỉ là hơi nhanh miệng chút. Tiếng nói chuyện của hắn không lớn, bị nhấn chìm tại trong đám người huyên náo, một mực mấy người Tô Trầm lại vừa vặn có thể nghe thấy, chỉ là người xung quanh nhưng mắt điếc tai ngơ, phần khống chế đối với thanh âm này lại là kỳ diệu tới đỉnh cao. Một khắc đó hai người đồng thời hơi giật mình một chút. Tô Trầm cố nhiên là đang kinh ngạc khả năng khống âm của lão nhân, Đào Ngũ Gia cũng đang kinh ngạc Tô Trầm nhãn lực. Phán đoán tu vi một người thế nào kỳ thực là chuyện tương đối thử thách nhãn lực. Bất đồng tu vi tại trên thân thể người sẽ có khí chất bất đồng thể hiện, tỉ như sau khi tu vi đến dẫn khí cảnh, có thể xúc động nguyên lực, chu vi liền sẽ có nguyên lực ba động như ẩn như hiện. Đến phí huyết cảnh, tự thân huyết khí tăng mạnh, huyết mạch chi lực tản ra, cũng sẽ ẩn có dị tượng xuất hiện. Nhưng những thứ này hết thảy là có thể che đậy. Đào Ngũ Gia tại Ngọc Tâm đảo nhiều năm, mỗi một người đều biết thực lực lão đầu sâu không lường được, nhưng tới nay không ai tinh chuẩn nhìn ra căn cơ tu vi của hắn, đa phần là bằng phân tích suy đoán. Giống như Tô Trầm liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi hắn, Đào Ngũ Gia ở trên đảo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn không biết Tô Trầm có nguyên năng chi nhãn, tất cả bí mật có quan hệ cùng nguyên năng tại trước mắt hắn đều không giấu được. Thời khắc này hắc một cái nói, người trẻ tuổi, nếu như đã đến, liền đến ngồi một chút đi. Nói đã lấy ra mấy cái chén đổ đầy, Tô Trầm cũng không khách khí, trực tiếp đi tới, hơi nhấp một chút, nhíu nhíu mày lại thả xuống. Làm sao, sợ trong rượu này của ta có độc, không dám uống. Đào Ngũ Gia hỏi, Tô Trầm lắc đầu, nếu là có độc, ta cũng đã uống rồi. Thực sự là rượu này quá mạnh, hạ khẩu không nổi. Lại là còn khó uống hơn so với độc tửu. Đào Ngũ Gia ngứa ra, ngửa đầu cười rộ lên, thú vị, thật lâu không gặp phải tiểu bằng hữu thú vị như vậy. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta nếu không nắm rượu tốt hơn ra, ngược lại bạc đãi ngươi. Đến, nếm thử cái này, mở ra một vò rượu khác, rót đầy cho Tô Trầm. Tô Trầm thưởng thức ngụm, gật gật đầu, cái này lại là rượu ngon. Nhưng lại thả xuống, nếu đã là rượu ngon, tại sao không uống? Rượu là rượu ngon, làm sao nhuyễn ma tán phân lượng quá đủ, ta một chốc không tiêu thụ được, chỉ có thể chậm rãi uống. Đào Ngũ Gia nghe được, cười đến ánh mắt đều không đóng lại được, quả nhiên là cái tiểu tử thú vị. Không trách tiểu tử Lưu Kế kia lại ngã vào trong tay ngươi. Lưu Kế, Tô Trầm ngẩn người, Lưu Kế là kẻ nào? Tiêu Dẫn Quang sát lại gần, chính là lão đại lúc trước. Ồ, Tô Trầm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đào Ngũ Gia tại Ngọc Tâm đảo mở quán rượu nhiều năm, thủy phỉ nơi này tự nhiên đều là nhận thức. Tiêu Dẫn Quang là nhị đương gia Tam Giang Quân, hiện tại nhưng đàng hoàng theo tại sau lưng Tô Trầm, vừa nhìn liền biết là thay đổi chủ nhân. Hơn nữa thuyền Tam Giang Quân mới vừa trở về, không cần nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Tô Trầm gõ nhẹ quầy hàng nói, liếm máu trên lưỡi đao, nào có đạo lý bất tài. Lưu Kế ngã, Tam Giang Quân nhưng còn chưa ngã, hy vọng Đào Ngũ Gia sẽ không đối với chúng ta có thành kiến gì. Đó là tự nhiên, Đào Ngũ Gia cười hi hi nói, đến rồi chính là buôn bán, liền không biết vị tân chủ này nên xưng hô như thế nào. Tác giả bị có vấn đề với con số, chương 418, cướp thuyền, chương 70, cướp thuyền, liền gọi ta là mặt quỷ nhi đi. Trong tử quán, Tô Trầm lên tiếng. Dùng tiếp cựu hào lúc tại Thâm Hồng Sơn Cốc trước đây tuy rằng có thể khiến đối thủ tìm hiểu nguồn gốc đoán được bản thân, thế nhưng ai quan tâm đây? Nghe được Tô Trầm lên tiếng, lão đầu cà cà cười rộ lên, mặt quỷ nhi đúng không? Tốt, như vậy mặt quỷ nhi cần lão nhi ta cung cấp phục vụ gì đây? Tô Trầm đem một tờ giấy đưa tới trước mặt lão đầu. Lão đầu liếc nhìn, rõ ràng ngẩn ra, người muốn những tin tình báo này làm cái gì? Cái đó không có quan hệ gì với ngươi, Tô Trầm trả lời. Lão đầu nhún vai một cái, cũng đúng, đằng nào tới lui cũng chỉ là những việc kia. Xem ra đám quý tộc Thanh Hà kia sắp xui xẻo rồi. Hắn nói thanh âm đột nhiên thấp xuống, môi nhúc nhích không thấy thanh âm phát ra, chỉ có Tô Trầm không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, Tô Trầm gật gật đầu, lấy ra một cái túi nhỏ, đây là của ngươi. Không khách khí, lão đầu mở túi ra nhìn một chút, sau đó nhếch môi cười rộ lên. Hắn nhanh nhẹn đem túi thu cẩn thận. Nhìn thấy Tô Trầm đã xoay người lại hướng bên ngoài quán rượu đi ra, nói, không ở lại uống một chén sao? Không cần, đợi sự tình giải quyết, ta sẽ lại trở về tìm ngươi. Tô Trầm quay lưng hướng lão đầu giơ giơ tay, đi ra quán rượu, Tô Trầm đột nhiên lấy ra một cái bình thuốc, sùng sục chút cho mình một ngụm, trên trán chảy ra mồ hôi. Chủ nhân, Cương Nham quan tâm hỏi, ta không có chuyện gì, chính là độc của lão già thật lợi hại, thiếu chút nữa không kháng nổi. Tô Trầm thổn thức nói, vừa nãy hắn nhìn như đơn giản cùng Đào Ngũ gia làm bút buôn bán tin tức mà thôi, trong âm thầm kỳ thực đã giao thủ qua. Nếu không phải như vậy, Đào Ngũ gia kia lại sao có thể dễ dàng liền tiếp thu hắn. Thời khắc này Tô Trầm đã nói, tên Đào Ngũ gia này không đơn giản, bất quá hiện tại xem như là đã qua ải, sau đó có tình báo gì có thể tới nơi này tìm. Còn hiện tại, chúng ta còn phải làm một chuyến. Làm cái gì? Đường Minh hỏi, tối hôm nay một nhánh thuyền đội của Thanh Hà Thành sẽ đi qua nơi này. Ánh mắt Đường Minh sáng lên, chúng ta đi cướp của chúng. Chính là ý này, Tô Trầm cười nói, nếu đã định ra kế hoạch lấy phỉ chế phỉ, dĩ nhiên là phải thực thi nó. Tam Giang quân bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không cướp, chỉ cướp Thanh Hà thuyền đội. Thời điểm hoàng hôn, trên lăng nguyên thủy trạch, một nhánh thuyền đội chậm chạp đi tới. Từ xa nhìn lại, chỉ ít hơn 20 chiếc thuyền, nối liền một đường. Trên thuyền chất đầy hàng hóa đến từ nơi khác, chủ yếu là muối, đường trắng cùng da lông các loại hàng hóa. Hay là thời gian quá lâu không có gặp phải trộm cướp xuyên cớ đi, thuyền đội hộ vệ tương đối ít, chỉ có lất pha lất phất mấy người ở trên thuyền lưu động tới lui tuần tra. Ai cũng không có chú ý tới, tại một nơi cách bọn họ không xa, một con mắt nguyên lực ngưng tụ chính đang quan sát bọn họ. Tại sau một lúc quan sát, con mắt này hướng phía sau bay đi, đi tới trong một phiến cỏ lau lay động phiêu phiêu lạc hạ, rơi vào trong tay Tô Trầm biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng hắn, một nhánh đội ngũ thủy phỉ đã tập kết đợi mệnh. Thu hồi mắt điều tra, Tô Trầm nói tổng cộng 3 cái phí huyết, 6 cái dẫn khí, đều tập trung tại trên 2 chiếc thuyền của đội thuyền đầu tiên. Thông lệnh toàn quân, chuẩn bị xuất kích, tiếu âm ô ô trầm thấp vang lên, thuyền thủy phỉ từng chiếc chạy khỏi bãi cỏ lau, thừa dịp bóng đêm lẩn về phương xa. Vài tên nguyên sĩ càng là phát ra hắc vụ, khiến bóng đêm nguyên bản đã dày đặc trở nên càng lúc càng đen kịt lên. Phỉ thuyền tại bên trong hắc vụ tràn ngập tiến lên, mãi đến tận sắp tiếp cận mục tiêu, hộ vệ trên thương thuyền mới rốt cục có phát hiện. Kẻ nào? Một tên thủy phỉ cười hắc hắc nói, tự nhiên là người đến mượn quý hào phát tài. Các anh em, tiến lên. Một chiếc thuyền đằng trước nhất đã từ trách bên sắp qua, chính đâm vào trên thương thuyền đầu lĩnh. Sau một khắc, vô số câu liêm phi chảo đã bay ra, tóm lấy thân thuyền. Tiếp theo liền thấy từng cái nhân ảnh xông lên mạn thuyền, cầm đầu chính là nguyên nhị đương gia Tam Giang quân Tiêu Dẫn Quang kia. Một đao đem cột buồm chính trên thuyền chặt đứt, Tiêu Dẫn Quang hét lên, kẻ phản kháng chết. Kẻ chạy trốn chết, âm thanh báo động trong nháy mắt vang vọng dạ không. Vài tên hộ vệ đã vào tới, kẻ nào, dám đến cướp thuyền Thanh Hà ta. Cướp chính là các ngươi. Chiến đao của Tiêu Dẫn Quang lần nữa vung ra một vệt ánh sáng, xuyên thủng dạ không, đem thủ lĩnh hộ vệ một đao bêu đầu. Thuyền trách bên sông ra liền như là khóa sắt ngang sông, đem hết thảy thuyền hàng mặt sau khóa lại, khiến thuyền đội tiến thối lưỡng nan, thuyền thủy phỉ đã thừa cơ vây công tới. Thương thuyền tuy nhiều, nhưng lấy vận hàng làm chủ, lực lượng chân chính có thể chiến đấu nhưng không bao nhiêu, cứ việc bọn hộ vệ cũng liều mạng tác chiến, bất quá tại trước mặt 300 tên thủy phỉ, hoàn toàn chỉ có phần bị đồ tể. Cuộc chiến đấu này Tô Trầm thậm chí không có tham gia, chỉ là rất xa quan chiến. Chỉ là thời gian 3 nén hương, thế cục thuyền đội đã cơ bản thành định cục. Nửa canh giờ sau, chọn một đội thuyền liền đã thành vật trong túi của Tô Trầm. Lão đại, bắt được 23 chiếc thuyền, nhân viên 124 người, hàng hóa nhiều vô số kể, nên xử trí như thế nào? Một tên thủy phỉ tiến lại báo cáo, lưu một chiếc thuyền, đem người trả về, còn lại cả thuyền lẫn hàng, đưa đến Ngọc Tâm Đảo, bán cho Đào Ngũ gia. Tô Trầm hứng hờ nói, vâng, một hồi đại thắng, Vệ Dương cười nói, chỉ là bắt đầu mà thôi. Tô Trầm nói, ôm theo rất nhiều hàng hóa, thuyền đội bắt đầu trở về Ngọc Tâm Đảo. Thời điểm hừng đông, Ngọc Tâm Đảo nghênh đón mùa bội thu thuộc về nó. Đến mấy chục thuyền hàng hóa chất đầy bến tàu, dẫn tới đám phỉ đạo dồn dập kinh ngạc cực kỳ, kỳ quái kẻ nào bạo tay như vậy, một thoáng mang tới bao nhiêu tiền hàng như vậy. Bất quá sau khi nghe đến là Thanh Hà thuyền đội, phần lớn thủy phỉ đều đổi sắc mặt. Gặp quỷ, lại dám động hàng của Thanh Hà, đám gia hỏa này không biết chết như thế nào sao? Ngọc Sơn quân cùng Thanh Viễn quân sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Không sai, lần trước không phải liền có đám gia hỏa không thức thời, động hàng của những quý tộc kia, kết quả bị Ngọc Sơn quân tiêu diệt sao? Lần kia còn chỉ là hàng riêng của hai nhà quý tộc Thanh Hà, lần này thật giống là hàng của chọn cái liên minh quý tộc, lại là một thoáng đem hết thảy quý tộc đều đắc tội. Bọn họ chết chắc rồi, chính là tiện nghi đám người Ngọc Sơn quân kia. Đúng vậy, ánh mắt chúng phỉ nhìn đám người Tô Trầm đều tràn ngập đồng tình. Không quản bọn họ là nghĩ như thế nào, Tam Giang quân bên này trước tiên chân thực hưởng thụ một phen tư vị phát tài. Sau khi trải qua một phen kịch liệt cò kè mặc cả, Đào Ngũ gia cuối cùng đưa ra một cái giá cả vẫn tính hậu đãi, đem hết thảy hàng hóa nuốt vào. 100 vạn nguyên thạch, toàn bộ ở chỗ này, Đào Ngũ gia cho Tô Trầm một cái nguyên giới. Vẫn là Ngũ gia khẳng khái, Tô Trầm cười nhận lấy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bắt được tiền rồi mau mau rời khỏi nơi đây, trong một khoảng thời gian cũng đừng đến Ngọc Tâm Đảo. Đào Ngũ gia nói, tạ Ngũ gia nhắc nhở, ta biết nên làm thế nào. Tô Trầm cười cười, mang theo chúng nhân rời đi, không có dừng lại lâu, đến bến tàu trực tiếp lên thuyền rời đi. Ngay tại sau khi hắn rời khỏi không lâu, một chiếc thuyền lớn vội vã chạy tới. Một tên cuồng dã cự hán thân đeo khảm đao từ thuyền nhảy xuống, lớn tiếng quát, lũ khốn kiếp cướp thuyền đội Thanh Hà ở nơi nào. Chương 419, đối lập. Chương 71, đối lập. Hoàn thành giao dịch xong, Tô Trầm cũng không có ở lâu, mà là nhanh chóng giao lại quyền chỉ huy. Sau khi đem quyền lực chỉ huy Tam Giang quân giao cho mấy người bọn Đường Minh Chu Quyên Giai, liền rời khỏi Tam Giang quân, chạy về Thanh Hà Thành. Lúc gần đi còn không quên tìm Đường Minh muốn một bình huyết dịch của hắn dùng tới làm nghiên cứu, khiến cho Đường Minh oán giận không thôi. Đêm tối kiêm trình trở lại Thanh Hà, lúc này trời còn chưa sáng, Thanh Hà Thành một phiến tịch liêu. Bất quá Tô Trầm biết, yên tĩnh này sợ là duy trì không được bao lâu. Không có làm cái gì nữa, trực tiếp trở lại Tô Phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm Tô Trầm còn đang mộng đẹp, liền nghe thấy trên bến tàu một trận tiếng chuông trầm muộn vang lên. Đây là tiếng chuông đại biểu thất bại cùng chia buồn, mang ý nghĩa có tổn thất thật lớn xuất hiện. Nghe thấy tiếng chuông này, khóe miệng Tô Trầm nhếch ra một tia tiếu dung. Hắn biết, tin tức rốt cuộc truyền tới. Xoay người, Tô Trầm ngủ tiếp. Hai canh giờ sau, Minh Thư đến gõ cửa. Dược Dương tiên sinh cầu kiến, để hắn ở phòng khách chờ đợi. Một lát sau, Tô Trầm bước ra, trong phòng khách đã đứng một vị nho sinh trẻ tuổi, chính là vị môn khách Lữ Dược Dương kia của An Tự Nguyên. Nhìn thấy Tô Trầm, Lữ Dược Dương giơ tay thi một lễ, Dược Dương tham kiến Tô Chi Hành. Lữ tiên sinh khách khí, không biết tiên sinh làm sao lại đột nhiên đến nhà. Tô Trầm chiêu hô Lữ Dược Dương ngồi xuống, lại khiến Minh Thư dâng trà rồi hỏi. Lữ Dược Dương cười nói, kỳ thực tại sao ta tới, Tô đại nhân hẳn là rõ ràng nhất. Tô Trầm gạt trà vụn trong chén nói, lời này của Lữ tiên sinh, ta lại là có chút bị hồ đồ rồi. Tô đại nhân không biết, vậy tiểu nhân liền nói thẳng đi. Đêm hôm qua, một nhánh thuyền đội của Liên minh Thương mại Thanh Hà bị cướp. Ồ, Tô Trầm sắc mặt bất động, chuyện này có gì đáng kinh ngạc sao? Lăng Nguyên Thủy Trạch, phỉ hoạn đông đảo, tiếu mà bất diệt, thường có thương thuyền bị cướp, chuyện như vậy không nên kỳ quái chứ. Thế nhưng thuyền lệ thuộc thương mại liên minh bị cướp, đây vẫn là lần đầu. Vậy thì làm sao? Tô Trầm ngẩng đầu nhìn Lữ Dực Dương. Lữ Dực Dương cười nói, cũng không làm sao, chính là sợ sẽ có thật nhiều người cảm thấy việc này sẽ cùng đại nhân có quan hệ. Tiểu nhân cũng bất quá là phụng mệnh thành chủ đại nhân trước tiên tới xem một chút, chắc chắn chốc lát nữa sẽ còn có người tới cửa bái phỏng. Nghe nói như thế, Tô Trầm rốt cục thu hồi biểu tình đùa giỡn không nghiêm túc, hỏi thành chủ đại nhân nói thế nào. Liền như Chi Hành đại nhân lúc trước biểu hiện như vậy, vô luận thế nào cũng không thể thừa nhận. Chỉ sợ ta không thừa nhận, bọn họ cũng sẽ nhận định là ta làm. Tin tưởng Tô Chi Hành đối với điều này tự có biện pháp giải quyết. Lữ Dực Dương nói, ân Tô Trầm ung dung thong thả gạt vụn trà, mấy ngày nay ta sẽ thường xuyên tại trường hợp công khai lộ diện, chờ qua mấy ngày, thời điểm tái sinh cướp án, tự nhiên sẽ có chứng cứ bản nhân không có mặt. Đó cũng là cái biện pháp, tuy rằng bọn họ chưa chắc sẽ tin, nhưng ai cần bọn họ tin đây? Trên mặt không có trở ngại là được. Bất quá Tô đại nhân, người không ở, người vững tin những người kia có thể đem sự tình làm tốt không? Người về trả lời thành chủ đại nhân, liền nói Tô Trầm ta cũng vẫn là có mấy cái bằng hữu dựa dẫm được.